Đan Hoàng Võ Đế không một. Chương một đại náo lễ hôn điển. Chương một đại náo lễ hôn điển. Lang gia quốc Bắc Cương, Bạch Hổ quan cứ điểm. Nơi này là chống cự đại hoang đảo thứ nhất bình chướng, cũng là Khương Vương phủ hiện tại đất phong. Các ngươi đám hỗn đàn này, nàng mới 13 tuổi, các ngươi dựa vào cái gì tự tiện chủ trương đem nàng gả cho Tiêu Khuê gia súc kia? Khương Vương phủ trong đại điện, Khương Nhị ôm bị cưỡng ép mặc vào áo cưới muội muội, giận dữ mắng mỏ lấy Vương phủ các trưởng lão. Khương Uyển Nhi hư nhược cuộn mình trong ngực Khương Nhị, thần sắc buồn bã lại hoảng hốt. Một tháng trước, nàng hay là Khương Vương phủ thậm chí Bạch Hổ quan đệ nhất thiên tài, một trận ngoài ý muốn để nàng kinh mạch vỡ vụn, cũng biến thành gia tộc trong mắt phế nhân. Hôm nay nàng càng phải bị cưỡng bức lấy gả cho Bạch Hổ quan ăn chơi thiếu gia Tiêu Khuê. Khương Vương phủ sự tình còn chưa tới phiên ngươi một cái con nuôi đến khoa tay múa chân. Đội ngũ đón dâu đã lên đường. Nàng hôm nay gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Khương Hồng Dương, Khương Nhân phụ tử đứng ở phía trước, giận dữ mắng mỏ lấy đến đây quấy rối Khương Nhị. Vương gia chỉ là mất tích, không có xác định ngộ hại. Các ngươi mạnh gả Uyển Nhi, liền không sợ Vương gia trở về cùng các ngươi tính sổ sách? Khương Hồng Dương, uổng ngươi hay là Uyển Nhi thúc phụ. Khương Nhị dùng sức ôm chặt Uyển Nhi, cảnh giác bốn phía lúc nào cũng có thể nhào lên Vương phủ bọn thị vệ. Đại ca sống chết không rõ, Bạch Hổ quan tám đại cứ điểm lòng người bàng hoàng. Chúng ta đem Uyển Nhi gả vào cứ điểm thứ ba, vì chính là ổn định quân tâm. Khương Hồng Dương làm Vương phủ nhân vật số 2. Từ khi Vương gia sau khi mất tích liền trở thành Vương phủ người chủ sự. Hôm nay hôn sự hoàn toàn là do hắn thu xếp. Lúc đầu hết thầy cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới đột nhiên thoát ra cái Khương Nhị. Tám đại cứ điểm có là không có lấy chồng cô nương. Muốn ổn định quân tâm để cho ngươi nhi tử Khương Nhân cưới một cách là được. Dựa vào cái gì đem muội muội ta gả đi? Nàng hiện tại đứng cũng không vững, các ngươi là muốn hại chết nàng sao? Khương Nhị giận không kềm được, đám hỗn đản này đơn giản khinh người quá đáng. Khương Nhân hừ lạnh, Tiêu Khuê là cứ điểm thứ ba Tiêu Thắng Dũng tướng quân con trai độc nhất, không có ghét bỏ nàng phế nhân chi thân, đã là phúc khí của nàng. Ngươi kẻ làm ca ca này hẳn là cao hứng. Ngươi tới, cho Khương Nhị đổi thân quần áo mới, đưa muội muội nàng xuất giá. Ai dám tới? Khương Nhị quát lớn. Thanh trấn cung điện, hai mắt huyết hồng, giống như là tóc sần dã thú. Đủ rồi. Đại trưởng lão dùng sức vỗ bàn, quát tháo lấy Khương Nhị. Ngươi một cái con nuôi, thật đúng là đề cao bản thân. Hôm nay ngươi tới vừa vặn, vốn định Uyển Nhi hôn lễ đằng sau lại xử lý ngươi. Đã ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Vương gia đã mất tích, Khương Vương phủ không cần cái gì con nuôi. Ngươi bây giờ liền có thể lăn. Khương Vương phủ từ đó về sau không còn cùng ngươi có bất kỳ quan hệ. Lão Cáp Một, Khương Nhị chỉ vào đại trưởng lão một tiếng gầm thét. Ta là Vương gia con nuôi, không phải ngươi. Ta đi ở còn chưa tới phiên ngươi đến quyết định. Đại điện bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người nao nao. Hắn vừa mới hô câu gì? Lão Cáp Một, đại trưởng lão đều sườn sốt một chút, giận tím mặt. Toàn thân hắn bảo khởi cỗ mãnh liệt khí lãng, chấn vỡ bàn, hướng phía Khương Nhị bắt tới. Khương Nhị vui mừng không sợ, nhìn hầm hầm đại trưởng lão. Vương gia không tại, Khương Vương phủ khả năng tùy ý các ngươi hồ nháo, nhưng Bạch Hổ quan không cho phép các ngươi làm sằng làm bậy. Ta đã cầu xin cứ điểm thứ 5 Yến Tranh tướng quân, cứ điểm thứ 6 Côn Bác tướng quân, bọn hắn ngay tại trên đường tới. Ta nhìn hôm nay ai dám mạnh gả muội muội ta. Đại trưởng lão mắt thấy là phải chế trụ cổ Khương Nhị, khô thủ quả thực là dừng lại. Khương Hồng Dương, Khương Nhân phụ tử cũng hơi nhíu mày. Hắn vậy mà thuyết phục hai vị tướng quân, hai vị kia thế nhưng là Vương gia tử trung, nhất là Yến Tranh tướng quân. nữ nhi của hắn đã bái nhập Bắc Cương Đại Tông Kim Dương Cung môn hạ. Nghe nói cũng còn trở thành thượng cung đệ tử. Khương Nhân đi đến Khương Nghị trước mặt. Cắn răng cảnh cáo hắn. Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Hôm nay là Khương Vương phủ việc nhà. Không tới phiên ngươi một cái con nuôi nhúc tay. Hôm nay nếu như ngươi khăng khăng ngăn cản. Ngày mai ta cam đoan đại hoang chỗ sâu nhiều một bộ không ai nhận ra thi thể. Ta minh bạch ý của các ngươi. Đại ca nhị ca chiến tử. Vương gia mất tích. Muội muội lại bị phế. Khương gia trực hệ đã không người. Các ngươi chi thứ muốn tiếp trưởng đại quyền. Đầu tiên là Khương Hồng Dương làm người chủ sự. Tiếp lấy ngươi lại làm người thừa kế. Cho nên vội vã đem chúng ta muội muội đuổi đi ra. Thuận tiện lôi kéo cứ điểm thứ ba duy trì. Ta có thể nhìn thấu. Người khác cũng không ngốc. Nhị nhi a, nhị trưởng lão ho nhẹ vài tiếng. Đứng dậy lộ ra dáng tươi cười. Vương gia năm đó chỉ là đáp ứng lấy danh nghĩa riêng thu dưỡng ngươi. Cũng không phải là Khương Vương phủ. Hiện tại vương gia mất tích. Ngươi không có lý do gì ở lại chỗ này nữa. Nếu như ngươi nghe lời. Chúng ta cho phép ngươi tham gia Uyển Nhi hôn lễ. Đưa lên vài câu chúc phúc. Cũng coi như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nếu như ngươi nhất định phải huyên náo quá lúc túng. Chúng ta vì vương phủ mặt mũi. Không thể không khai thác thủ đoạn cường ngạnh. Khương Nhị nghênh tiếp nhị trưởng lão nụ cười dối trá. Cái gì thủ đoạn cường ngạnh? Hiện tại liền giết chết ta sao? Tại cái này Khương Vương phủ trong đại điện sao? Nhị trưởng lão nụ cười trên mặt dần dần thu liếm. Ngươi là khăng khăng muốn cùng chúng ta đối nghịch. Ta Khương Nhị không phải người Khương Vương phủ. Can thiệp không được Khương Hồng Dương làm người chủ sự. Nhưng ta là vương gia con nuôi. Ta có thể ảnh hưởng Khương Nhân làm người thừa kế. Ta không chết. Hắn ngồi không vững. Ta liền cho các ngươi một cơ hội. Ngày mai. Phong Vân Đài. Ta hướng Khương Nhân khiêu chiến. Nếu như ta thắng. Muội muội ta sự tình như vậy dừng lại. Nếu như ta thua. Ta cùng muội muội tùy các ngươi xử trí. Khương gia tộc già bọn họ trao đổi bên dưới ánh mắt. Đều nhìn về Khương Nhân. Ngươi xác định. Khương Nhân quái gì nhìn xem Khương Nhị. Cái này Khương Nhị mặc dù lai lịch bí ẩn. Đến Bạch Hổ Thành trong 8 năm cũng xuất dược nhập thần. Nhưng một mực cự tuyệt tiếp nhận linh căn kiểm nghiệm. Càng né tránh thức tỉnh linh văn. Rõ ràng chính là cái phế vật. Hắn lại là cao quý ngũ phẩm linh văn. Hiện tại càng là linh anh cảnh thất trọng thiên. Khương Nhị cũng dám chủ động khiêu chiến. Yến tướng quân bọn hắn ngay tại trên đường. Hôm nay trận cưới này. Các ngươi kết không thành. Nếu như ta ngoài ý muốn tử vong. Cũng sẽ gây nên cứ điểm liên hợp chất vấn. Nhưng leo lên Phong Vân Đài. Chết sống có số. Khương Nhị tỉnh táo lại. Ứng đối lấy trong điện đám lão già. Khương Hồng Dương ánh mắt lấp lóe. Đối với Khương Nhân nhẹ gật đầu. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhưng ngày mai Phong Vân Đài. Khương Vương phủ toàn thể tộc nhân đều muốn tới trận. Càng cần hơn 8 đại cứ điểm tập thể chứng kiến. Ngươi cùng ngươi muội muội mệnh. Đánh một trận kết thúc. Khương Nhân muốn trước mặt mọi người phế đi Khương Nhị. Làm cho tất cả mọi người đều biết Khương gia trực hệ triệt để không người. Cho dù là cái con nuôi. Cứ như vậy. Là hắn có thể danh chính ngôn thuận lên làm Khương Vương phủ người thừa kế. Ngày mai. Phong Vân Đài. Khương Nhị oán hận ánh mắt đảo qua trong điện tất cả mọi người. Ôm suy yếu lại hoảng hốt muội muội rời đi đại điện. Ngày mai. Không nên lưu tình. Trực tiếp giết. Khương Hồng Dương nhìn xem Khương Nhị bóng lưng. Mệnh lệnh Khương Nhân. Hắn không sẽ sống lấy đi xuống Phong Vân Đài. Khương Nhân kiêu ngạo ngẩng đầu. Thu thập cái phế vật mà thôi. Đơn giản. Khương Nhị ôm Khương Uyển Nhi vừa rời đi Khương Vương phủ. Đối diện liền đụng phải nhiệt nhiệt nháo nháo đội ngũ đón dâu. Uyển Nhi. Ha ha. Ta tiểu Uyển Nhi. Ta tới đón ngươi về nhà. Tiêu Khuê mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Đội ngũ còn chưa tới Khương Vương phủ phía trước, hắn liền tung người xuống ngựa, vô cùng lo lắng lao đến. Lăn! Khương Nghị gầm thét. Thanh trấn phố dài, Tiêu Khuê sắc mặt âm trầm nhìn xem Khương Nghị. Tiểu phế vật, ngươi vừa mới nói cái gì? Vương gia không tại, huyên trưởng vi phụ, hôn sự của nàng ta làm chủ, muội muội ta không gả. Khương Nghị ôm chặt Uyển Nhi, tùy thời chuẩn bị giết ra ngoài. Ngươi là cái thá gì? Nơi này có ngươi chuyện gì? Khương Vương phủ đã đem nàng hứa cho ta, nàng chính là ta nữ nhân. Ngươi tới, cho ta đoạt. Tiêu Khuê bỗng nhiên phất tay, sau lưng mang theo hoa hồng mặc giáp các binh vệ ầm vang xuống ngựa, hướng phía Khương Nghị bước tới. Dừng tay, chiến mã lao nhanh, hai chi nhanh nhẹn dũng mãnh thiết kỵ đằng đằng sát khí, phá tan náo nhiệt đội ngũ đón dâu, vọt tới phía trước. Bọn hắn tới. Uyển Nhi không sợ. Khương Nghị nhẹ giọng an ủi Hư Nhược muội muội. Cầm đầu hai vị tướng quân người khoác trọng giáp, khí thế uy nghiêm, một cái cao lớn uy mãnh, bầu ngực rộng rãi, dũng mãnh chi khí nhích nhân tâm hồn, một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo, dữ tợn buông thả, 3 mét trường đao tản ra tùm hàn quang. Cứ điểm thứ 5 trấn thủ võ tướng Yến Tranh, cứ điểm thứ 6 trấn thủ võ tướng Côn Bác, Yến Tranh tướng quân, Côn Bác tướng quân, nơi này có các ngươi chuyện gì? Tiêu Khuê trao mày, miễn cứng ôm quyền, lại oán hận mắt nhìn Khương Nghị. Yến Tranh mắt nhìn Khương Nghị cùng trong ngực hắn Khương Uyển Nhi, cao giọng nói, vương gia sống chết không rõ, lúc này không nên gả cưới. Khương Vương phủ đáp ứng hôn sự, cũng thu xính lễ, hôm nay ta nhất định phải mang Khương Uyển Nhi đi. Tiêu Khuê tham luyến Khương Uyển Nhi sắc đẹp đã rất lâu rồi. Trước đó thời điểm Khương Uyển Nhi quang mang quá lóa mắt, hắn chỉ có thể trông mà thèm tâm nóng. Hiện tại Khương Uyển Nhi phế đi, hắn nói cái gì đều muốn đạt được nàng. Nếm thử ngày xưa Bạch Hổ Quan đệ nhất nữ thiên tài hương vị. Ta nói không đủ rõ ràng, không phục, để cho ngươi phụ thân đến cùng ta đàm luận. Yến Tranh lạnh lẽo hai mắt tiếp cận Tiêu Khuê. Quanh năm huyết chiến tích lũy sát phạt chi khí giống như thực chất đồng dạng tại phố dài tràn ngập. Tất cả dừng tay. Khương Nhân từ trong Khương Vương phủ đi ra đến, tại Tiêu Khuê bên tai nói vài câu cái gì. Ngày mai, ta còn muốn đợi ngày mai. Tiêu Khuê gầm nhẹ, hắn nhìn không được trên đường liền muốn làm. Còn chờ ngày mai, không kém một ngày này. Ngày mai cho ta giết chết hắn. Tiêu Khuê phi thường bất mãn, nhưng cắn răng, hay là miễn cưỡng đồng ý. Ngày mai phong vân đài, xin mời tất cả cứ điểm tướng quân trình diện, chứng kiến ta cùng Khương Nghị luận võ, công bằng quyết đấu, chết sống có số. Khương Nhân liếc mắt Khương Nghị, chỉ để lại một câu liền quay người rời đi. Tiểu phế vật, hôm nay trước tha ngươi, nhưng nàng là nữ nhân của ta, chớ đụng lung tung. Tiêu Khuê trở mình lên ngựa, mang theo đội ngũ đón dâu rời khỏi phố dài. Khương Nghị, ngươi muốn lên phong vân đài, là bọn hắn bức ngươi. Không cần sợ, chúng ta hôm nay nếu đã tới, liền sẽ thay các ngươi huyên muội làm chủ. Yến Tranh cưới chiến mã đi vào Khương Nghị trước mặt, là chính ta lựa chọn. Ta muốn bảo vệ muội muội ta, ta muốn chứng minh trực hệ cũng không phải là không người. Hai vị tướng quân, cảm ơn các ngươi hôm nay có thể tới. Đại ăn nhớ kỹ. Khương Nghị ôm Khương Uyển Nhi, hướng hai vị tướng quân thi lễ một cái, rời đi nơi này. Yến Tranh nhìn xem Khương Nghị rời đi bóng lưng, thần sắc phức tạp. Hắn linh văn đều không có thức tỉnh, lấy cái gì khiêu chiến Khương Nhân? Hắn ngày mai chỉ cần lên đài, Khương Nhân liền sẽ muốn mệnh của hắn. Côn Bác kỳ thật đối với con nuôi này không hiểu bao nhiêu, càng không gặp qua vài lần. Tính toán ra, hắn đến Khương Vương phủ 8 năm. Yến Tranh còn nhớ rõ đó là 8 năm trước đêm khuya, một vị lão già mù đi ra hắc án lại bảo loạn đại hoang, dẫn một đứa bé gõ mở Bạch Hổ Quan, tiếp Khương Vương phủ. Không ai biết thân phận của bọn hắn, cũng không ai biết bọn hắn nói với Khương Vương cái gì. Nhưng ở ngày thứ hai, Khương Vương vậy mà thu dưỡng đứa bé kia, cũng ban thưởng lấy họ Khương, đặt tên là Nghị. Một đêm kia, lão nhân gõ mở chính là hắn trấn thủ cứ điểm thứ năm. Một màn kia, hắn đến nay không có quên. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đan Hoàng Võ Đế 01, chương 2 đứa bé thứ 87, cứ điểm thứ 8 phổ cận trong núi rừng, có tòa yên lặng sâu thắm sơn cốc, nơi này là Khương Nhị nơi ở. Hắn đem Uyển Nhi phóng tới thạch ốt trên giường, đút nàng ăn vào một viên ngũ nguyên đan. Đây là điều trị kinh mạch đan dược, có thể bảo chứng linh văn hoạt tính. Nhị ca ca, phụ thân sẽ còn trở về sao? Khương Uyển Nhi hư nhược nói nhỏ, thống khổ lại tự trách. Phụ thân cũng là bởi vì biết được Bắc Cương một chỗ thương hội có tạo hóa đan, có thể chữa trị phá toái kinh mạch, mới rời khỏi Bạch Hổ Thành. Kết quả một đi không trở lại, sinh tử chưa biết. Tin tưởng ta, không ra một tháng, nhất định trở về. Diêm Bá đem ta giao cho nghĩa phụ thời điểm, cho hắn một kiện đồ vật, có thể bảo mệnh. Khương Nhị nhẹ giọng trấn an lấy Uyển Nhi, trong lòng lại không lực lượng. Đại ca nhị ca chiến tử, Uyển Nhi bị phế, vương gia lại mất tích. Đây là ngắn ngủi trong vòng nửa năm chuyện phát sinh. Hiển nhiên có người tại cầm Khương Vương phủ làm cục. Nhị ca ca, ta không muốn khôi phục kinh mạch, ta chỉ muốn phụ thân còn sống trở về. Khương Uyển Nhi hai mắt đấm lệ mông lung, nhẹ giọng rung động ngữ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Khương Nhị nhìn xem nàng cái trán ảm đạm không ánh sáng liệt diễm linh văn, trong lòng một trận nắm chặt đau nhức. Linh văn là địa vị, thiên phú các loài hết thảy biểu tượng. Tại trong thế giới nguy hiểm mãnh thú tàn phá bừa bãi, ma linh hoành hành này, nhân tộc mặc dù ra đời thời điểm yếu đuối không chịu nổi, nhưng thân thể có được to lớn tiềm lực, ẩm chứa bảo tàng vô tận, tương lai tiềm lực, thức tình phương hướng, khai thác trình độ các loại, đều quyết định bởi tại tiên thiên linh căn. Tiên thiên linh căn mạnh yếu thì thông qua cái trán linh văn đến hiển hiện. Bình thường tới nói, tư chất yếu hơn nữa đều là nhất phẩm linh văn, lúc này mới xem như một cách bình thường nhân tộc. Nếu như không có, thì làm phế nhân, dân đen. Tại một ít địa phương, thân là dân đen, có nhục nhân tộc tên, đương tử, hoặc làm nô. Khương Uyển Nhi vốn là cường đại lục phẩm linh văn, là Khương Vương phủ thậm chí trong Bạch Hổ Quan cứ điểm hoàn toàn xứng đáng thiên tài, càng là gia tộc kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại, nàng chỉ có thể dựa vào đan dược miễn cưỡng duy trì lấy kinh mạch hoạt tính, chờ đợi lấy hư vô mờ mịt hy vọng. Khương Uyển Nhi ngủ say về sau, Khương Nhị đi tới ngoài thạch ốp dưới cây xà. Diêm Bá, ta không thể tuân theo ước định, ta muốn sớm thức tỉnh linh văn. Khương Nhị đối với cây xà yên lặng nói nhỏ. 5 tuổi năm đó, Diêm Bá tại đem hắn đưa đến Bạch Hổ Thành, chỉ bồi nửa năm liền rời đi. Diêm Bá chưa hề nói đi đâu, cũng không có lưu hắn lại thân thế, chỉ nhắc tới 3 cái yêu cầu. Thứ nhất, huyết luyện đại hoang, tại đại hoang biên giới nguy hiểm trong núi sâu khiêu chiến cực hạn, cùng dã thu chém giết. Tôi luyện nhục thân, tôi luyện ý chí, đem sinh tồn năng lực biến thành bản năng, lắng đọng tại trong lòng. Thứ hai, tu luyện công quyết. Diêm Bá cho hắn một bộ nội tu công quyết, Đại Diệu Thiên Kinh. Đại Diệu Thiên Kinh khúc dạo đầu liền viết: Đại đạo cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên. Chỗ phi phàm ở chỗ kích phát trái tim lực lượng, lấy trái tim là nguyên, trùng kích toàn thân mạch máu chủ mạch cùng chi mạch, cùng mao mạch mạch máu. Mạch máu làm toàn thân cơ sở nhất nhưng lại là phức tạp nhất tồn tại, số lượng khó mà tính toán, cộng lại tổng trưởng độ có thể đạt tới 100.000 cây số tả hữu. Bọn chúng lít nha lít nhít trải rộng toàn thân từng cái bộ vị, ẩm chứa vô cùng vô tận ảo diệu, là mở ra thân thể bảo tàng cơ sở. Thứ ba, 15 tuổi lại thức tỉnh linh văn. Diêm Bá lưu lại cái hộp gấm, liền chôn ở dưới cây già này. Bên trong có thức tỉnh linh văn bảo vật. Bây giờ cách ước định còn lại 2 năm. Nhưng Khương Nghị không thể không sớm mở ra. Sinh mà chưa nuôi, đoạn chỉ có thể báo. Sinh mà nuôi, chặt đầu có thể báo. Không sinh mà nuôi, không thể báo đáp. Nghĩa phụ nuôi ta 8 năm, coi như con đẻ, chưa bao giờ ghét bỏ. Diêm Bá nhìn ngài lý giải. Khương Nghị đào mở dưới cây già phiến đá, từ bên trong xuất ra một cái đẹp đẽ hộp gấm. Mặc dù chôn 8 năm, nhưng hộp gấm mới tinh như lúc ban đầu. Mặt ngoài điêu khắc thần bí phức tạp màu vàng văn ấn. Khương Nghị ánh mắt kiên định, dứt khoát vạch phá bàn tay, dùng sức cầm hộp gấm. Diêm Bá nhắc nhở qua hắn, muốn mở ra hộp gấm, không chỉ có phải chờ tới 15 tuổi, càng quan trọng hơn là đem đại diệu thiên kinh tu luyện tới đệ nhị trọng. Đến giai đoạn này, thân thể sẽ tiến hành một lần toàn diện thăng hoa. Kinh mạch cùng mạch máu phát sinh thuế biến, quấn quýt nhau cùng một chỗ. Kinh mạch thai nghén mạch máu, mạch máu tầm bổ kinh mạch, hỗ trợ lẫn nhau. Huyết dịch đều sẽ bị kích thích mà phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ có dạng này huyết dịch mới có thể giải trừ hộp gấm phong ấm, hấp thu bên trong năng lượng mà thức tỉnh linh văn. Khương Nghị 3 tháng trước đã tu luyện tới đệ nhị trọng. Oanh, máu tươi vừa mới thẩm thấu hộp gấm, hộp gấm liền cấp tốc hóa tan. Một cỗ hừng hực mà mãnh liệt ngọn lửa màu vàng ấm cuồn cuộn mà ra, quét sạch sơn cốc, đem Khương Nghị đều hoàn toàn nuốt hết. Khương Nghị tuyệt đối không nghĩ tới bên trong thanh thế như vậy mãnh liệt, vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân quần áo trong nháy mắt biến mất, da thịt đều giống như muốn hóa tan. Liệt diễm chỗ sâu, một cái lông vũ màu vàng như kiểu lưới kiếm sắc bén đâm về Khương Nghị. Lông vũ màu vàng thon dài mà hoa lệ, giống như là bay lượn thần điểu đồng dạng. Quấy mãnh liệt liệt diễm đều hướng nó hội tụ. Cái này thứ gì? Khương Nghị giật mình. Lông vũ màu vàng trong chốc lát đâm vào mi tâm. A, Khương Nghị phát ra thống khổ kêu thảm. Đầu ông âm thanh trầm đục, phảng phất muốn nổ tung. Vô tận quang minh chiếu thấu ý thức, kiêu dương đồng dạng sáng chói. Toàn thân huyết dịch đều giống như muốn bốc cháy lên. Cùng lúc đó, từng đạo hào quang màu vàng tại chỗ mi tâm xen lẫn, dần dần hình thành sáng chói chói mắt liệt diễm đường vân, giống như nở rộ hoa sen vàng. Liệt diễm linh văn. Khương Nghị cố nén như tê liệt đau nhức kịch liệt, giữ vững tâm thần, nhận lấy linh văn thức tỉnh. Quang vũ màu vàng thì mang theo nóng bỏng năng lượng lưu chuyển toàn thân về sau, một đầu va vào khí hải. Vô tận khí lãng cấp tốc chiếu thấu bên trong mê vụ. Khí hải thức tỉnh, cùng cái trán linh văn lẫn nhau chiếu rọi. Nhất phẩm, lưỡng phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Linh văn thức tỉnh tình thế mạnh mẽ phi thường, không ngừng vọt mạnh lấy hàng rào. Ngũ phẩm, lục phẩm. Khương Nghị ý thức đều hoàn toàn bị hào quang màu vàng tràn ngập. Thân thể phảng phất bị chiếu thấu. Kinh mạch mạch máu thậm chí hài cốt đều có thể thấy rõ ràng. Một cỗ nở rộ to lớn hỏa diễm ở chung quanh vần quanh, sáng chói lại tráng lệ. Ồ ồ oanh minh. Lục phẩm linh văn, đây không thể nghi ngờ là thiên tài cấp bậc. Nhưng mà Khương Nghị trong thân thể cố tình thế thức tỉnh kia cũng không có như vậy kết thúc. Ngắn ngủi đình trệ về sau, bỗng nhiên hướng về phía trước vượt qua, đạt đến phương diện cao hơn. A, Khương Nghị cả người giống như là muốn bị tươi sống đốt thấu. Từ linh hồn đến hài cốt đều tiếp nhận to lớn khảo nghiệm. Cái trán linh văn sán lạn đến cực hạn, đem sơn cốc đều chiếu rọi thành màu vàng ấm. Phảng phất một vòng kiêu dương rơi xuống sơn cốc. Nếu như cẩn thận quan sát, sôi trào đến nở rộ liệt diễm hỏa liên chỗ sâu, giống như có đầu hoa lệ thần điểu đang thức tỉnh, cường thịnh mà uy nghiêm, càng tản ra kinh khủng lệ khí. May mắn nơi này vắng vẻ lại bị Diêm Bá bố trí cấm chế dày đặc, nếu không thời khắc này khí tức không biết sẽ khiến bao nhiêu chú ý, lại sẽ dẫn phát bao lớn oanh động. Thất phẩm linh văn, Khương Nghị thống khổ lấy, lại kích động lấy. Lục phẩm linh văn đã là hiếm thấy thiên tài, thất phẩm linh văn càng là trăm năm khó gặp. Đến thất phẩm phương diện, liền có càng cao quý hơn xưng hô. Thánh linh văn là chân chính ý nghĩa thiên tài, càng có được không có gì sánh kịp tiềm lực. Hơn 200 năm trước, Khương gia tiên tổ Khương Nguyên Liệt chính là lấy thánh linh văn quật khởi, đi theo tiên hoàng xuất sinh nhập tử, khai sáng Lang gia quốc, cũng đất phong Thương Châu. Chỉ là từ đó về sau, Khương gia thậm chí toàn bộ Thương Châu đều không còn lại xuất hiện qua thánh linh văn. Khương Nghị toàn thân cường quang sôi trào đến cực hạn, hắn nhìn không được giơ thẳng lên trời tê khiếu. Mãnh liệt kim liên ấm vang nổ tung, bên trong con thần điểu kia dương cánh thép dài, lệ khí như biển, muốn nứt thương thiên. Cố năng lượng này không làm kinh động Bạch Hổ Thành, lại đưa tới một vị nhân vật đặc biệt chú ý. Xa xôi vùng địa cực hoang nguyên, đầy trời cát vàng gào thét, giữa thiên địa mông lung một mảnh. Một lão già mù khô gầy kéo lấy thần bí lại nặng nề hoàng kim cổ quan, cô độc mà chậm rãi đi tới. Cổ quan dài đến 3 mét, trên vách quan tài khắc lấy phong cách cổ xưa đồ văn cùng phù văn. Đồ văn phù văn tản ra nhàn nhạt u quang, đem đầy trời cát vàng đều ngăn cách ở bên ngoài. Tuyệt dị tới cực điểm, càng tuyệt dị chính là lão nhân kia. Hai mắt trống rỗng, không có chút nào sinh khí, mặt đưa tang áo trắng, như đồng hành đi tại tử linh chi địa cổ nhân. Cát vàng đầy trời, cổ nhân kéo quan tài, hình ảnh này cực kỳ đánh vào thị giác, nhích nhân tâm phách. Không ai biết hắn từ đâu tới đây, lại đem đi hướng nơi nào. Nhưng khi xa xôi Bạch Hổ quan chỗ sâu, Khương Nghị toàn diện thức tỉnh linh văn một khắc này, lão nhân trống giống trong hai mắt nổi lên một sợi u quang, thần nguyên khí tức. Nơi đó là Đại Hoang. Trong Đại Hoang an trí chính là đứa bé thứ 87. Chẳng lẽ lão nhân dừng lại hoàng kim cổ quan, nhìn phương xa, thật lâu hoảng hốt về sau, bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, khô gầy tay phải dùng sức ấm về phía cát vàng. Ầm ầm, thiên kinh địa động, cát vàng ngập trời, một mảnh to lớn mà phù văn thần bí mãnh liệt nở rộ, quét sạch hoang nguyên 300 dặm. Thần bí mà cổ lão, tản mát ra trùng thiên dược bí chi quang. Thần Thiên Mục đại tướng, lễ bái cửa U Thâm Không, cầu xin thiên hậu rủ xuống nghe. Tư hư thực thực thần hoàng kim thân luôn hồi thức tỉnh, thần lập tức dò xét. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Đan Hoàng Võ Đế 01, chương 31, tờ huyết thư. Kim Viêm Thánh Văn, không uổng công ta tôi luyện 8 năm. Đại Diệu Thiên Kinh không có khiến ta thất vọng. Sơ thủy cảnh giới là tứ trọng thiên. Khương Nghị toàn thân liệt diễm dần dần tan hết, thống khổ cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận thư sướng, cùng toàn thân phun trào bành trướng lực lượng. Bình thường tới nói, linh văn thức tỉnh sơ thủy cảnh giới đều là linh anh cảnh nhất trọng thiên, ngũ phẩm linh văn trở lên mới có thể xuất hiện sơ thủy nhị trọng thiên, thậm chí là tam trọng thiên tình huống. Khương Nghị sơ thủy cảnh giới vậy mà ổn tại linh anh cảnh tứ trọng thiên. 8 năm huyết luyện, hậu tích bạc phát, đáng giá. Khương Nghị xác định Uyển Nhi không có bị bừng tỉnh về sau, tranh thủ thời gian thay quần áo khác, ngồi ở trên không trên mặt đất vận chuyển Đại Diệu Thiên Kinh, hấp thu chung quanh nguyên lực luyện hóa. Trong thiên địa nguyên lực có sinh mệnh chi khí, cũng có linh lực. Sinh mệnh chi khí tràn vào toàn thân mạch máu, tầm bổ huyết nhục. Linh lực thì tại trong kinh mạch chảy xuôi, hướng về khí hải liên tục không ngừng hội tụ. hắn khí hải giống như là hỗn độn sơ khai tiểu thế giới, hoàn toàn mở mịt, nồng đậm linh lực màu vàng ấm vẩy xuống, giống như là tinh linh đồng dạng bay múa, đem bên trong chiếu ánh vàng son lộng lẫy, chỗ mi tâm linh văn nở rộ lên hào quang sáng chói, giống như là một đoàn chân thực liệt hỏa đang thiêu đốt, sáng lạn như vững chắc, còn có mấy phần tôn quý chi khí, đem Khương Nghị chiếu ánh như là một tôn thánh tử. Đây là thánh linh văn đặc hữu khí tức. Từ sáng sớm đến đêm khuya, Khương Nghị lặp đi lặp lại tra xét khí hải, cảm thụ được thánh linh văn. Nhưng là trong bất chi bất giác, trong khí hải lông vũ màu vàng vậy mà dâng lên lửa nóng hừng hực, chuyển biến thành một con hỏa điểu dương cánh, sinh động như thật, tản ra không hiểu uy nghiêm khí tức. Hỏa điểu treo cao, liệt diễm hừng hực, quan sát màu vàng khí hải. Chẳng lẽ là linh nguyên? Khương Nghị trong kỳ quái dòm khí hải. Dưới tình huống bình thường, võ giả đến linh anh cảnh hậu kỳ mới có thể xuất hiện linh nguyên loại hình dáng. Làm sao sớm xuất hiện? Mà lại linh nguyên đều là cùng linh văn đối ứng với nhau. Linh văn là lợi kiếm, trong khí hải sẽ xuất hiện hình kiếm. Linh văn là liệt diễm, trong khí hải liền sẽ ngưng tụ ra hỏa chủng. Khương Nghị cái trán linh văn rõ ràng là đoàn hỏa liên dạng hỏa diễm. Con hỏa điểu này là tình huống như thế nào? Ngày thứ hai, Khương Nghị chiếu cố thức tỉnh Uyển Nhi ăn chút gì, dùng thắt lưng gấm cuốn lấy cái trán, cũng rời đi U Cốc. Hôm nay Bạch Hổ Thành phi thường náo nhiệt, Phong Vân Đài người chung quanh đầu nhốn nháo, Khương Vương Phủ cùng tất cả cứ điểm người đều tụ tại nơi này. Khương Nghị cũng dám khiêu chiến Khương Nhân. Hắn chẳng lẽ cũng nghĩ cạnh tranh Khương Vương Phủ người thừa kế. Nghĩ hay lắm. Khương Vương Phủ vương gia vị trí mặc dù là thế tập võng thế, nhưng nhất định phải là Khương gia huyết mạch. Còn có rất khắc nghiệt hạn chế. Khương Nghị một cách không biết từ đâu xuất hiện con nuôi, còn muốn nhúng chàm vương gia vị trí. Hắn linh văn đều không có thức tỉnh, cũng dám khiêu chiến Khương Nhân. Đây là muốn chết sao? Khương Vương không tại, Khương Nhân nếu quả như thật đánh chết hắn, cũng không ai thay hắn đáng tiếc. Mọi người nghị luận nhiều nhất hay là Khương Nghị. Tại Khương Uyển Nhi xảy ra chuyện trước đó, rất nhiều người đều không biết trong Khương Vương phủ còn có một cái gì con nuôi. Liền ngay cả cứ điểm võ tướng đám tử đệ đối với Khương Nghị hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là con nuôi này thần bí lại điệu thấp, không ở tại vương phủ, còn cự tuyệt thức tỉnh linh văn, rất có thể là cái phế vật. Bọn hắn hôm nay nguyện ý tới, chủ yếu là chứng kiến Khương Vương phủ tuyên bố Khương Nhân trở thành Khương gia người thừa kế. Còn có Khương Vương phủ cùng cứ điểm thứ ba thông gia. Trận luận võ này càng giống là tuyên bố trước thực lực biểu hiện ra. Bọn hắn thậm chí hoài nghi Khương Nghị có phải hay không bị Khương Vương phủ ép buộc tới khiêu chiến. Không phải vậy chính là đầu có vấn đề. Khương Nhân cao ngạo đứng trên lôi đài, nghênh đón đám người hâm mộ lại nịnh nọt ánh mắt. Dựa theo trước đó an bài, Khương Vương phủ sẽ ở 10 ngày sau triệu tập toàn tộc cùng cứ điểm võ tướng, tuyên bố hắn trở thành người thừa kế, lấy ổn định Bạch Hổ Thành cuộc diện. Nếu Khương Nghị khiêu chiến, hôm nay liền thành tuyệt hảo thời cơ. Nghĩ tới đây, hắn liền theo không nén được kích động trong lòng. Ta Khương Nhân muốn thành vương gia. Tới, Khương Nghị tới. Đám người bạo động, tự động tách ra một đầu thông đạo. Hắn chính là Khương Nghị a. Liền vải thô áo gai này, nào có cái gì Khương Vương con nuôi dáng vẻ. Con nuôi nhà, còn muốn thế nào? Khương Nghị không nhìn lấy đám người nghị luận cùng ánh mắt, xuyên qua đám người đi hướng lôi đài. Ta Uyển Nhi đâu? Hắn làm sao không mang tới? Sẽ không phải ẩn nấp rồi đi. Chuẩn bị cho ta tốt. Khương Nghị trước khi chết buộc hắn đem Khương Uyển Nhi giao ra. Tiêu Khuê đứng tại cứ điểm thứ ba trong đội ngũ, sắc mặt âm trầm mệnh lệnh. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn cùng Khương Uyển Nhi thành hôn. Khương Nghị, ngươi không thể lên Phong Vân Đài, hắn sẽ giết ngươi. Một cái cao gầy thiếu nữ mỹ lệ ngăn cản Khương Nghị. bắt hắn lại cánh tay nhắc nhở lấy hắn. Hảo ý tâm lĩnh, nhưng chỉ bằng hắn còn phế không được ta. Đừng chấp mê bất ngộ. Lên Phong Vân Đài, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi còn sống, Uyển Nhi còn có cái dựa vào. Ngươi chết, nàng tại Tiêu gia sẽ sống không bằng chết. Nàng là Khương Vương phủ tộc nhân Khương Linh Mộng, là một vị tộc lão tôn nữ, cùng Khương Uyển Nhi là hảo tỷ muội. Nàng không phải quan tâm Khương Nhị, mà là lo lắng đến Khương Uyển Nhi. Dù nói thế nào, Khương Nhị đều là Uyển Nhi thân nhân duy nhất. Ta sẽ không để cho Uyển Nhi đến Tiêu gia. Khương Nhị hất ra Khương Linh Mộng, đi hướng lôi đài, đưa tay khiêu chiến Khương Nhân. Ngươi chuẩn bị xong, còn cần chuẩn bị. Khương Nhân khinh thường cười, quay người đối với các tộc lão thi lễ một cái. Xin mời tộc lão hội kiến chứng hôm nay luận võ. Đại trưởng lão tự mình đi đến trên lôi đài, vẫn ngắm nhìn chung quanh nơi đài cao, ánh mắt cảnh cáo Yến Tranh bọn hắn. Hôm nay là Khương Vương phủ gia thất, cứ điểm không được nhúc tay. Khương Nhị, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là ngũ phẩm linh văn. Khương Nhân cái trán liệt diễm linh văn nở rộ lên hào quang sáng chói, cả người khí chất đại biến, cường thế lại uy mãnh, dẫn tới dưới đài rất bao nhiêu nữ cao giọng thét lên. Khương Nhị lạnh lùng đứng đấy, không có kích hoạt linh văn, chỉ là dùng sức nắm chặt nắm đấm. Oanh, Khương Nhân lấy linh văn câu thông khí hải, tại toàn thân bảo khởi cỗ mãnh liệt hỏa triều, sau đó hội tụ hữu quyền. Hắn hét lớn một tiếng, dậm chân phi nước đại, hướng phía Khương Nhị giết tới. Hôm nay hắn là tiêu điểm, muốn một chiêu chế địch, hoàn mỹ chí thắng. Khương Nhị hay là thờ ơ, mặc cho Khương Nhân huy động liệt diễm trọng quyền, hung áp đập tới. Khương Nhị, tránh ra. Khương Linh Mộng hơi biến sắc mặt, làm cái gì vậy, tìm chết sao? Phế vật này sợ choáng váng. Dưới đài rất nhiều người đều sửng sốt, muốn chết. Khương Nhân vọt tới Khương Nhị trước mặt, linh văn quang mang càng tăng lên, liệt diễm mãnh liệt sôi trào, giống như là thiên thạch đồng dạng hướng phía Khương Nhị mặt đập tới. Một quyền này nếu là đập thật, rất có thể trực tiếp nổ đầu. Khương Nhị chân phải về sau vừa rút lui, hữu quyền lại sát na bảo khởi, thân thể giống như là vung lên cung tiễn, mạnh mẽ mãnh liệt, thẳng đến liệt diễm trọng quyền. Bịch âm thanh trầm đục, nương theo lấy răng rắc tiếng xương nứt. Khương Nhị vạn cân lực quyền bộc phát, tại chỗ vỡ nát Khương Nhân nắm đấm. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng lôi đài. Khương Nhân tay phải vỡ vụn, máu tươi bão táp, bị hung hăng lật tung ra ngoài. Khương Nhị một phát bắt được Khương Nhân tay trái, thân eo phát lực, toàn thân vặn một cái, thay phiên Khương Nhân trùng điệp đánh vào trên lôi đài. Ngay sau đó bảo khởi một cước, dấm lên cánh tay trái của hắn nách chỗ, đồng thời bỗng nhiên nhấc lên. Răng rắc, Khương Nhân vai trái bộ vị tại chỗ biến hình, mạch máu xé rách, xương cốt đứt đoạn, gọn gàng mà linh hoạt. Tàn nhẫn tàn nhẫn. A, giống như áp dược kêu thảm vang vọng lôi đài, yên tĩnh mấy vạn người tụ tập quảng trường. Khương Nhị một thanh bóp lấy cổ của hắn, nâng hướng về phía giữa không trung, năm ngón tay như câu, đâm xuyên da thịt, giữ lại xương cổ. Tiếng kêu thảm thiết đều im mặt mà dừng. Khương Nhân toàn thân áp hàn, có thể rõ ràng cảm giác được Khương Nhị đầu ngón tay tại đụng vào xương cốt của mình, phảng phất lúc nào cũng có thể cố chấp đoạn. Trong cổ vỡ tan mạch máu tạo thành huyết dịch ngược dòng, rót đầy khoang miệng, ủa bên ngoài bốc lên. Khương Nhân, Khương Hồng Dương sắc mặt đại biến, vội vàng phóng tới lôi đài, lại hướng nửa trước bước. Ta giết chết hắn. Khương Nhị sơ Khương Nhân gầm thét, cứu, cứu ta. Khương Nhân toàn thân mất tự nhiên run rẩy, trong cổ máu tươi hướng trong đầu chảy ngược, không chỉ có trong miệng đổ máu, con mắt lỗ tai cũng bắt đầu rớm máu. Khương Nhị, ngươi muốn chết. Đại trưởng lão giận tím mặt, liệt diễm linh văn rọi khắp nơi toàn trường. Hừng hực liệt diễm như núi lửa giống như bạo khởi. Hôm nay là Khương gia gia sự. Nhưng Phong Vân Đài có Phong Vân Đài quy củ. Yến tranh. Côn Bác bay lên không. Trùng điệp rơi vào trên lôi đài. Minh mông khí thế phá thể mà ra. Chỉ phía xa Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lão. Các ngươi tránh ra cho ta. Khương Hồng Dương mắt đỏ gầm thét. Vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là tình cảnh như vậy. Quy củ chính là quy củ. Yến tranh Côn Bác cường thế rằng co. Linh văn cùng năng lượng thiên địa cộng minh. Ở chung quanh kịch liệt phun trào. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Khương nhân cánh tay làm sao phế đi? Mấy vạn người quảng trường xôi trào. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt kết quả. Thậm chí đều không có thấy rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Thuật luyện thể. Một quyền này chí ít vạn cân lực quyền. Nếu không chấn không lùi thất trọng thiên hỏa diễm. Cứ điểm đám tử đệ thần sắc ngưng trọng. Trách không được Khương Nhị không thức tỉnh linh văn. Vậy mà tại vội vàng rèn luyện thân thể. Nhưng là 13 tuổi niên kỷ. Làm sao có thể đánh ra vạn cân lực quyền. Khương Nhị rằng co lấy tức giận Khương Hồng Dương. Ta thắng. Khương Vương Phủ không thể lại can thiệp ta cùng muội muội sự tình. Khương gia các tộc lão sắc mặt khó coi. Không ngờ tới sẽ là dạng này một bức cuộc diện. Nói. Cho ta nói ra. Khương Vương Phủ sẽ không lại can thiệp ngươi cùng Khương Uyển Nhi sự tình. Khương Hồng Dương vội vã hô to. Lại kéo dài thêm. Khương Nhân muốn bị tươi sống bóp chết. Khương Nhị không chịu bỏ qua. Tiếp tục hô to. Vương gia chỉ là mất tích mấy ngày mà thôi. Lúc nào cũng có thể trở về. Mặc kệ là Vương Phủ. Hay là cứ điểm. Mỗi người các ngươi làm bất kỳ quyết định gì trước đó không ngại đợi thêm mấy ngày. Ngươi câm miệng cho ta. Đại trưởng lão quát tháo Khương Nhị. Chưa từng đem con nuôi này coi là gì. Không nghĩ tới vậy mà hỏng chính mình đại sự. Khương Nhị. Ngươi lui xuống trước đi. Yến tranh nhắc nhở lấy Khương Nhị. Hắn cũng không nghĩ tới Khương Nhị vậy mà có thể thắng. Nhưng là náo thành dạng này. Bọn hắn cứ điểm nhất định phải xuất thủ. Côn Bác cũng dùng ánh mắt ra hiệu mặt khác cứ điểm võ tướng phó tướng bọn họ. Nhất định phải nhúc tay Vương Phủ ra sự. Nếu không sẽ chỉ càng ngày càng loạn. Cũng ảnh hưởng Bạch Hổ Thành. Ảnh hưởng đến bọn hắn đối với Đại Hoang phòng ngự. Ta còn có sự kiện. Nói xong ta liền đi. Khương Nhị hướng toàn trường. Cao giọng hô to. Ta là Khương Vương con nuôi. Không thể đại biểu Khương Vương Phủ. Nhưng có thể đại biểu Vương gia. Hôm nay. Ta lấy Vương gia tên. Hướng phế đi muội muội ta Bạch Hoa Hạ chiến thư. Sinh tử chiến. Thời gian là sau 3 tháng Thương Châu Võ Viện chiêu sinh đại hội. Địa điểm liền tại bọn hắn Thương Châu Võ Viện. Ngươi điên rồi. Yến tranh Côn Bác cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Khương Nhị. Bạch Hoa là Bạch Vương Phủ đương đại mạnh nhất linh văn. Càng là Thương Châu Võ Viện đệ nhất thiên tài. Ngay cả Khương Uyển Nhi loại thiên phú kia đều bị hắn đánh phế. Khương Nhị chạy đến nơi đó không phải chịu chết sao? Cứ điểm đám tử đệ cũng đều kinh ngạc. Khương Nhị mặc dù có thể đánh ra vạn cân lực quyền. Nhưng còn uy hiếp không đến Bạch Hoa loại thiên tài kia. Ta lấy huyết thư chiêu cáo Thương Châu Võ Viện. Đã phân thắng bại. Cũng quyết sinh tử. Khương Nhị muốn tới Thương Châu Võ Viện thay muội muội báo thù. Càng phải đến Thương Châu Võ Viện phóng thích thánh linh văn. Hắn muốn để tất cả mọi người biết. Khương Vương Phủ không có xuống dốc. Hắn Khương Nhị muội muội. Ai đụng kẻ đó chết. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đan Hoàng Võ Đế 01. Chương 4 Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Ta muốn đánh chết hắn. Khương Nhân hàm hồ gào thét. Oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nhị đi xa bóng lưng. Đừng nói trước. Đem đan dược ăn vào. Khương Hồng Dương đỡ dậy Khương Nhân. Hướng trong miệng hắn lấp một viên chữa thương bổ huyết đan dược. Phong Vân Đài có quy củ. không thể sau đó trả thù. Chúng ta nếu như giết Khương Nghị, chẳng khác nào chính mình phá hư quy củ. Đại trưởng lão thấp giọng nhắc nhở. Nếu như là trước đó, làm Khương Nghị cũng liền làm. Không ai chú ý tới hắn, cũng không ai để ý hắn. Nhưng bây giờ, Yến Tranh sẽ nhìn chằm chằm bọn hắn, an bài người sinh tử môn xuất thủ. Khương Hồng Dương nghĩ đến một đám tâm ngoan thủ lạc dân liều mạng, gần nhất vừa lúc ở Đại Hoang chấp hành nhiệm vụ. Chúng ta không nên cùng sinh tử môn trực tiếp liên hệ. Bất quá, có thể giật dây Tiêu Khuê đi mời. Đại trưởng lão âm trầm ánh mắt nhìn về phía nơi xa chính chừng mắt phát điên Tiêu Khuê. Hắn xin mời đồng sinh tử môn giúp một chút mà thôi. Tất cả cứ điểm võ tướng các phó tướng liên tiếp leo lên phong vân đài. Khương Hồng Dương, các vị trưởng lão, chúng ta nên nói chuyện rồi. Khương Hồng Dương đứng dậy, trầm mặt nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Về Khương Vương Phủ, Khương Nghị rời đi quảng trường về sau, đi tới Khương Vương Phủ. Hắn tại Đại Hoang huyết luyện 8 năm, thể chất cường hoành, lực quyền đâu chỉ vạn cân, cực hạn đã đạt 20.000 cân. Hắn không có đem luận võ coi là gì. Hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tìm kiếm một bộ võ pháp. Võ giả tu luyện võ đạo, cần phối hợp công pháp nội ngoại kiêm tu. Công là chỉ những công quyết có thể cô đọng thiên địa nguyên lực. Tôi luyện nhục thân kia, ở chỗ phát triển kinh mạch, cường thịnh khí hải, thai nghén chính mình linh văn. Pháp chỉ là võ pháp, cô đọng khí hải linh lực, chuyển hóa thành lôi điện, cuồng phong, đao kiếm các loại, tiến hành chiến đấu. Công pháp kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể trên võ đạo có thành tựu. Đại Diệu Thiên Kinh là một bộ công quyết, để mà nội tu. Khương Nghị hiện tại cần một bộ ngoại phóng võ pháp. Trong Khương Vương Phủ liền có một bộ thích hợp hắn võ pháp. Hay là lúc trước Khương gia tiên tổ Khương Nguyên Liệt tuyệt kỹ thành danh. Sâm La Điện, Khương Vương Phủ Bảo Điện, nơi này trưng bày lấy Vương Phủ các loại linh thảo, đan dược, vũ khí, cùng công quyết. Đối với Khương gia cùng 8 đại cứ điểm võ tướng đám tử đệ mở ra, làm Khương gia nơi quan trọng nhất. Sâm La Điện trong trong ngoài ngoài phân bố hơn 300 vị thủ vệ. Chỉ bất quá những thủ vệ này thân thể đều có chút không trọn vẹn. Không phải trời sinh, mà là chống cự đại hoang mãnh thú ác linh thời điểm bị đánh thương. Tìm lại một mạng về sau, liền lưu tại Khương Vương Phủ. Không chỉ có Khương Vương Phủ nơi này, kỳ thật trong toàn bộ Bạch Hổ Thành, tất cả có thể nhìn thấy thủ vệ đều là có không trọn vẹn. Thân thể hoàn chỉnh toàn bộ đè vào Bạch Hổ Quan kéo dài hơn 80 dặm trên cứ điểm. Không phân ngày đêm cảnh giác sao động đại hoang. Ta đến xem võ pháp. Khương Nghị đối với nơi này bọn thủ vệ rất tôn kính. Là Nghị công tử a, ngươi hôm nay không phải muốn đi phong vân đài sao? A, ngươi thức tỉnh linh văn rồi. Trước cửa điện lão nhân tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, chỉ là không có hai chân. Hắn lần đầu tiên liền chú ý tới Khương Nghị cái trán quấn quanh thắt lưng gấm. Vừa mới thức tỉnh mấy cấp linh văn. Mặt khác thủ vệ đều hiếu kỳ nhìn qua. Cấp 3. Khương Nghị thuận miệng nói câu, liền đi vào Sâm La Điện. Trong này tích phi thường lớn. Tầng thứ nhất liền chia trong trong ngoài ngoài rất nhiều khu. Trưng bày nước cờ lấy hàng ngàn linh thảo. Tầng thứ hai thì là đan dược. Tầng thứ ba là võ pháp. Tầng thứ tư là binh khí. Tầng thứ năm là một chút chân quý lại hiếm thấy bảo bối. Cũng không đối ngoại mở ra. Cũng do hơn 10 vị cảnh giới cao thâm thị vệ ngày đêm trông coi. Khương Nghị thẳng đến cao nhất tầng thứ 6. Trong này chỉ có một bộ võ pháp. Khương Vương Phủ kiêu ngạo nhất thánh cấp võ pháp Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Võ pháp chia làm linh cấp, huyền cấp, thánh cấp các loại. Tứ phẩm linh văn trở xuống, chỉ có thể tu luyện bình thường nhất linh cấp võ pháp. Coi như gượng ép tu luyện huyền cấp, cũng kích phát không ra hiệu quả. Thậm chí khả năng làm bị thương linh văn. Ngũ phẩm lục phẩm mới có tư cách tu luyện huyền cấp võ pháp. thánh cấp võ pháp chỉ có thể là thánh linh văn mới có tư cách tu luyện. Vạn thú thiên hoàng quyền là một bộ cực kỳ bá đạo thánh cấp võ pháp, có thể đem thánh linh văn tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến. Không chỉ có thích ứng ở chiến trường, cũng thích hợp với liều mạng tranh đấu. Cũng chính là bởi vì dạng này, vạn thú thiên hoàng quyền từ khi tiên tổ Khương Nguyên Liệt sau khi chết liền không người tu luyện. Nó là Khương gia kiêu ngạo, cũng là Khương gia tiếc nuối. Nhị công tử, nơi này là Sâm La Điện cấm địa, không được đi vào. Tầng thứ 6 lối vào, 6 vị lão nhân tóc hoa dâm tỏa chấn. Bọn hắn tuổi tác đã cao, lại khí thế cường thịnh, ánh mắt đang mở hí tinh mang ẩn hiện. Ta muốn đến bái bái tiên tổ, mời hắn phù hộ vương gia bình an trở về. Bên ngoài bái là có thể, vương gia hẳn là cùng các ngươi đã thông báo. Ta có tư cách xuất nhập Sâm La Điện tầng thứ 5 tầng thứ 6. 6 vị lão nhân hay là rất do dự. Nơi này dù sao cũng là trọng yếu cấm địa, đối với vương gia cùng trực hệ mở ra. Khương Nhị lại nói, vương gia hàng năm mang theo 2 vị ca ca cùng muội muội đến tế bái tiên tổ thời điểm, cũng đều mang theo ta. Ta không phải ngoại nhân. 6 vị lão nhân trao đổi bên dưới ánh mắt, nhanh lên đi ra, không được đụng bên trong bất kỳ vật gì. Khương Nhị đi vào nội điện, đóng lại cửa điện, đối với chính giữa Khương Nguyên Liệt tượng đá bái một cái, nâng lên phía trước thờ phụng màu tử kim thiết quyền. Khương gia vạn thú thiên hoàng quyền bị vô số người ngấp nghé, nhưng một mực không có bị người đánh cắp, bởi vì trên mặt nổi dấu ở trong cấm địa đều là giả. Trên pho tượng lão tổ này trong thạch điêu mới là thật. Đây là vương gia tự mình nói cho hắn biết. Về phần tại sao sẽ đem dạng này bí mật nói cho hắn biết người ngoài này, Khương Nhị hỏi qua, vương gia nhưng không có nói. Thiết quyển vừa rời đi, tượng đá liền nở rộ lên sáng chói cường quang, một cỗ khí tức hùng hồn bá đạo thấu thể mà vào, quét sạch Khương Nhị thân thể, giống như là vô số dòng sông tại toàn thân chảy xuôi, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến linh văn bộ vị. Nếu như đổi thành những người khác, kinh mạch khẳng định không chịu nổi. Coi như kinh mạch có thể chịu được, mãnh liệt hội tụ trong nháy mắt liền có thể chấn thương đến linh văn. Không thể không buông xuống thiết quyền. Nhưng là Khương Nhị kinh mạch cứng cỏi, kim viêm thánh văn càng là vững vàng kháng chỗ mãnh liệt trùng kích, nở rộ lên hào quang chói sáng. Một lát sau, dày đặc tin tức giống như là mưa to chiếu xuống trong ý thức, khắc trong đầu. Thời gian qua đi 200 năm, vạn thú thiên hoàng quyền lại lần nữa thức tỉnh, bắt đầu tiếp nhận chủ nhân mới. Khương Nhị bên tai phảng phất quanh quẩn mát lạnh mãnh thú gào thét, có mãnh hổ khiếu sơn lâm, có cự hùng nứt hoang dã, có diều hâu đỏ sức thương không, càng có thiên long gào thét đại dương mênh mông, chu tước tiếng gáy to càn khôn, hỗn loạn lại cuồng dã. Chấn động đến Khương Nhị toàn thân khí huyết đều tại bốc lên. Cố khí thế kịch liệt này kéo dài trong một giây lát, thiên hoàng quyền tin tức liền toàn bộ truyền thừa kết thúc. Tử kim thiết quyền cũng khôi phục bình tĩnh, không có quang hoa. Khương Nhị bình phục nóng hổi huyết khí, kích động nắm chặt nắm đấm. Không hổ là thánh cấp võ pháp, đủ bá đạo. Nhị công tử, ngươi đang làm gì? Thủ các trưởng lão bọn họ phát giác được bên trong có gì thường, lập tức đẩy ra cửa điện. Khương Nhị mau đem vạn thú thiên hoàng quyền thiết quyển thả lại đến trên bệ đá. Đối với trên bệ đá Khương Nguyên Liệt tiên tổ tượng đá bái một cái, thấp giọng cam đoan, tiên tổ, xin ngài yên tâm, Khương Nhị sẽ không để rơi vạn thú thiên hoàng quyền uy danh. Ta mặc dù không phải Khương gia huyết mạch, nhưng cũng sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ Khương gia. Khương Nhị đứng dậy, cùng thủ các trưởng lão lên tiếng chào, như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Thủ các trưởng lão bọn họ rất kỳ quái, đi tới cẩn thận xem xét, nhưng không có phát hiện vấn đề gì, cũng rời khỏi nơi này. Khương Nhị trốn đến một tầng trong góc, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ võ pháp. Vạn thú thiên hoàng quyền mở sách bộ phận thứ nhất là hổ khiếu quyền, có thể ngưng tụ hổ hình, phóng thích quyền cương, có thể sinh ra cực kỳ cường hãn lực phá hoại. Muốn ngưng tụ thành hổ hình, cần thánh linh văn dẫn đạo, cực kỳ tinh diệu linh lực khống chế, còn cần một loại gọi hổ văn thảo linh thảo phụ trợ. Tu luyện võ pháp cùng công quyết khác biệt, cùng luyện thể cũng không giống với. Cái này cần đại lượng đan dược và linh thảo. Không có bọn chúng, võ pháp tu luyện cơ hồ nửa bước khó đi. Đây cũng là vì cái gì học sinh nhà nghèo đều sẽ lựa chọn võ viện có thể là tông môn nguyên nhân. Nơi đó không chỉ có hệ thống chỉ đạo, càng có đầy đủ tài nguyên có thể hưởng dụng. Không có bối cảnh, không có dựa vào đám tán tu thì cần muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng sông sáo đại hoang. Khương Nhị cẩn thận cảm ngộ thật lâu, đứng dậy tìm kiếm hồ văn thảo. Chỉ là loại linh thảo này tác dụng không lớn, số lượng cũng không nhiều. Tìm khắp Sâm La Điện đã tìm được 20 cây. Khương Nhị, cút ra đây. Nữ nhân của ta đâu? Ngươi cho ta giấu cái nào? Một đám người ồn ào xông vào Sâm La Điện, rất mau tìm đến Khương Nhị. Cầm đầu chính là Tiêu Khuyên. Khương nhân không có cùng ngươi nói rõ, ta thắng, liền không có người có thể can thiệp ta cùng muội muội ta. À, ngư khí à, thật đúng là đề cao bản thân mà. Khương nhân nếu không phải chủ quan, có thể bị ngươi thương rồi. Ngươi xem ra chuẩn bị sẵn sàng, có muốn thử một chút hay không? Chờ chính là ngươi câu nói này. Ngươi tới, Sâm La Điện thủ vệ đâu? Đều đi ra cho ta. Tiêu Khuê phách lối hô to. Phía sau hắn các tùy tùng lập tức thanh lý ra một vòng. Sâm La Điện bọn thủ vệ từ các nơi tụ tới. Tiêu Khuê công tử, nơi này là Sâm La Điện, bất kỳ người nào không được nháo sự. Ta không nháo sự tình, ta chỉ cùng Khương Nhị luận bàn hai chiêu. Các ngươi tới làm cái chứng kiến. Tiêu Khuê đi vào Khương Nhị trước mặt, tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Tiểu phế vật, cùng ngươi làm ước định là Khương nhân, không phải ta. Ngươi có thể đánh với ta một trận, ta nếu bị thua, tuyệt không lại quấn lấy muội muội của ngươi. Ta nếu là thắng ngươi, ngươi hôm nay liền phải tự mình đem ngươi muội muội đưa đến trong phủ ta. Như thế nào? Khương Nhị đem trang linh thảo bao quần áo vung ra sau lưng. Làm sao so? Đương nhiên là. Tiêu Khuê lời còn chưa nói hết, đột nhiên vung lên một quyền, đánh tới hướng đầu Khương Nhị. Cái trán nham văn phun trào lên hùng hồn uy thế, tại trên nắm tay ngưng tụ ra bén nhọn nham thạch đột thứ. Mà lại, trên nắm tay đã sớm đeo ô cương rèn đúc thiết chùy. Tiêu Khuê diện mục dữ tợn. Ngươi không phải quyền đầu cứng sao? Để cho ngươi nếm thử cứng hơn. Khương Nhị mặc dù cùng hắn mặt đối mặt, khoảng cách gần vô cùng, nhưng ở Tiêu Khuê xuất thủ trong chớp mắt liền bỗng nhiên ép xuống thân thể, tránh đi trọng quyền trong chốc lát đồng thân bạo khởi, gắt gao nắm cầm nắm đấm bỗng nhiên đánh vào ngực Tiêu Khuê. Qua, Tiêu Khuê như bị sét đánh, hai mắt nổi cao, thân người cong lại bay rớt ra ngoài. Khương Nhị đột ngột từ mặt đất mọc lên, căng cứng mũi chân như roi sắt đồng dạng, đánh vào Tiêu Khuê trên cằm, răng rắc giòn vang, huyết nhục văng tung tóe. Tiêu Khuê ngửa mặt bốc lên, trùng điệp nện xuống đất. A, Tiêu Khuê che vỡ vụn cái cằm, kêu thảm quay cuồng. Công tử, Tiêu gia bọn thị vệ quá sợ hãi, cuống quýt tiến lên, luống cuống tay chân cầm máu. Ngươi thua, đừng có lại quấn lấy muội muội ta. Khương Nhị quay người liền muốn rời khỏi. Tiêu Thắng Dũng làm sao sinh như thế thằng ngu, còn muốn chạy. Đứng lại cho ta. Một vị Tiêu gia thị vệ giống giận phải bắt được Khương Nhị. Sâm La Điện bọn thủ vệ lại đồng loạt tiến về phía trước một bước. Tranh tài kết thúc, ai dám nháo sự? Hắn thương công tử nhà chúng ta, chúng ta không mù. Nơi này thủ vệ mặc dù tàn tật, lại đối với Khương Vương phủ tuyệt đối trung thành, tự nhiên đứng tại Khương Nhị bên này. Các ngươi, Tiêu gia bọn thị vệ phẫn nộ, cũng không dám tiếp tục náo loạn, hung tợn chừng mắt nhìn Khương Nhị. Vịn gào thảm Tiêu Khuê bước nhanh rời đi. Khương Nhị, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta không để yên cho ngươi. Tiêu Khuê mơ hồ không rõ gào thét, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đan hoàng võ đế không một, chương năm trời tối nguy hiểm. Khương Nhị đeo lấy bao phục muốn rời khỏi đại điện, vừa vặn đụng phải truy vào tới Khương Linh Mộng. Ta có việc tìm ngươi. Khương Linh Mộng đem Khương Nhị kéo đến bên cạnh, thần tình nghiêm túc, rút về chiến thư. Ngươi không thể đi Thương Châu võ viện. Ta hạ chiến thư cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi có thể thắng Khương Nhân, thuần túy là may mắn. Ngươi tuyệt không phải là đối thủ của Bạch Hoa. Bạch Hoa là võ viện đệ nhất thiên tài, hay là linh anh cảnh cửu trọng thiên. Hắn một đạo lôi triều liền có thể phế bỏ ngươi. Khương Linh Mộng không quan tâm Khương Nhị chết sống, nhưng nàng không thể để cho Bạch Hoa một mà tiếp nhục nhã Khương Vương Phủ. Trước hết giết Uyển Nhi, lại giết con nuôi. Muội muội ta sự tình, chính ta xử lý. Đây không phải chính ngươi sự tình, đây là Khương Vương Phủ mặt mũi. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi không xứng khiêu chiến Bạch Hoa. Ta nhớ không lầm, Uyển Nhi trước kia rất chiếu cố ngươi, đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ đợi. Nàng hiện tại phế đi, ngươi cứ như vậy đáp lễ nàng. Ta coi Uyển Nhi là muội muội, cho nên ta muốn thay nàng báo thù. Ngươi càng không được. Ta không được. Có người có thể đi, ai có thể đi? Ai lại chịu vì muội muội ta lên sinh tử đài? Yến Khinh Vũ, Uyển Nhi bị phế về sau, Yến Tranh tướng quân liền phái người đem Yến Khinh Vũ hô trở về. Nàng đã linh anh cảnh cửu trọng thiên, chuẩn bị tại đại hoang lịch luyện một đoạn thời gian, liền đến Thương Châu võ viện khiêu chiến Bạch Hoa. Yến Khinh Vũ, Khương Nhị đều nhanh quên cái tên này. Yến Khinh Vũ là Bạch Hổ Quan trong đại tân sinh một lục phẩm linh văn khác. 10 tuổi thời điểm liền bị Bắc Cương Kim Dương cung một vị trưởng lão xem trọng, thu làm thượng cung đệ tử. Yến Khinh Vũ cùng Khương Uyển Nhi hay là rất tốt tỉ muội. Lúc ấy Uyển Nhi khăng khăng tiến Thương Châu võ viện cầu học, cũng là chịu Yến Khinh Vũ bị Kim Dương cung mang đi kích thích. Đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Uyển Nhi muốn tại Thương Châu võ viện hiện ra thực lực cùng tư thái, để Thương Châu biết bọn hắn Khương Vương Phủ cũng không có xuống dốc, thuận tiện từ nơi đó mời chào một chút học sinh nhà nghèo gia nhập Khương Vương Phủ. Muội muội ta sự tình, chính ta xử lý, không cần ngoại nhân hỗ trợ. Khương Nhị lắc đầu, từ bên cạnh nàng lách qua. Khương Nhị, ngươi muốn chịu chết không ai ngăn đón ngươi, nhưng chuyện này không phải do ngươi. Khương Linh Mộng giận, ngươi lấy cái gì cùng Thương Châu võ viện đệ nhất thiên tài khiêu chiến? Nắm đấm sao? Không biết tự lượng sức mình. Khương Nhị trở lại sơn cốc, nhìn Khương Uyển Nhi vẫn còn ngủ say, liền tới đến bên ngoài sơn cốc, xuất ra 20 cây hổ văn thảo bắt đầu tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Hắn mặc dù vẫn luôn đang tu luyện lấy đại diệu thiên kinh, nhưng là võ pháp tu luyện cùng công quyết hoàn toàn khác biệt. Một cách là ngưng tụ, một cách thì là phóng thích, đem linh lực huy sái đi ra dễ dàng. Muốn trải qua linh văn điều động, ngưng tụ thành cường đại võ pháp, đồng phát vung ra muốn hiệu quả, xa so với Khương Nhị tưởng tượng phức tạp. Một ngày một đêm xuống tới, Khương Nhị mất ăn mất ngủ tu luyện, kết quả hổ văn thảo nhẹ nhóm hao hết. Lại ngay cả một viên đầu hổ hình dáng đều không có ngưng tụ ra, chớ nói chi là hoàn chỉnh mãnh hổ. Khương Nhị mệt mỏi nhìn xem trên nắm tay tản ra liệt hỏa, lắc đầu, trách không được Uyển Nhi không biết ngày đêm tu luyện, 3 năm mới đến linh anh cảnh cửu trọng thiên. Võ đạo tu luyện xác thực gian nan, bất quá Khương Nhị không có nhục chí, rất nhanh lại tràn ngập kích tình. Mặc dù ngắn ngủi một ngày, hắn liền đã cảm nhận được thánh linh văn phi phàm. Rõ ràng nhất chính là linh lực thả ra thời điểm tự mang lấy một cỗ giống như chấn nhiếp cường đại uy thế. Nếu như có thể cô đọng thành võ pháp muốn, uy lực khẳng định mạnh phi thường. Khương Nhị vận chuyển đại diệu thiên kinh điều trị tốt trạng thái, cho Uyển Nhi lưu lại đan dược và rất nhiều linh quả, chuẩn bị tiến đại hoang tìm chút hổ văn thảo. Đại hoang mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là lúc ban ngày cường đại mãnh thú ác linh đại bộ phận đều sẽ thối lui đến chỗ sâu nhất, cho nên lân cận lấy bạch hổ quan cứ điểm rất lớn một mảnh rừng rậm coi như an toàn. Mỗi khi hừng đông thời điểm, tám đại cứ điểm đại môn cũng đều sẽ mở ra. Đến từ Thương Châu các nơi, thậm chí là người Thương Châu võ viện, đều sẽ thành đàn tràn vào rừng rậm. Khương Nhị, hắn chính là Khương Nhị. Khương Nhị giống thường ngày như thế đi tới cứ điểm thứ 8 phía trước. Nhưng vừa mới lộ diện, liền có người chỉ vào hắn hô to. Hắn chính là Khương Vương con nuôi Khương Nhị. Muốn khiêu chiến Bạch Vương Phủ Bạch Hoa. Khương Vương Phủ hôm qua đã phái người đến Thương Châu Võ Viện hạ chiến thư. Không biết Bạch Hoa có thể hay không tiếp. Tiếp à? Khẳng định phải tiếp. Bạch Vương Phủ làm sao có thể từ bỏ loại này đả kích Khương Vương Phủ cơ hội. Hắn có thể thắng Khương Nhân, chính là may mắn. Khương Nhị quá không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ muốn dựa vào một cỗ man lực khiêu chiến Thương Châu đệ nhất thiên tài. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đánh giá 13 tuổi Khương Nhị. Cứ điểm thứ 8 trước mặt Thương Châu Võ Viện các học viên đều nhao nhao nhìn sang. Chỉ là trong đôi mắt mang theo mấy phần xem thường. Căn bản không có coi hắn là chuyện. Từ bọn hắn kiêu căng trong thần sắc, cũng có thể nhìn ra bọn hắn đối với Khương Vương Phủ, thậm chí toàn bộ Bạch Hổ Quan đều có loại khinh thị. Đã từng Khương Vương Phủ là lang gia quốc to lớn nhất vương khác họ, đất phong Thương Châu, thống ngự Bắc Cương quân doanh quan ải 36 chỗ, quyền thế ngập trời. Nhưng là 20 năm trước, Tân Hoàng kế vị, lấy đại hoang náo động nguy cơ Bắc Cương làm lý do, tam thỉnh Khương Vương lấy lê dân làm trọng, chấn thủ Bạch Hổ Quan. Từ đó về sau, Khương Vương Phủ huyết chiến Bạch Hổ Quan, tổn thất nặng nề, thực lực vừa giảm lại hàng. Trong lúc đó còn có 3 vị cứ điểm võ tướng tiếp nhận hoàng thất phong thưởng, trở thành Thương Châu Tam Đại Tân Vương Phủ. Theo thứ tự là Bạch Vương Phủ, Triệu Vương Phủ, Lý Vương Phủ. Đã từng chỉ là Khương Vương Phủ phụ thuộc Thương Châu Võ Viện, càng là tại hoàng thất đến đỡ tiếp theo vọt trở thành Thương Châu to lớn nhất võ viện, danh chấn Bắc Cương. Bây giờ Thương Châu đã không còn là Khương Vương Phủ đất phong, mà là võ viện độc tôn. Tam Đại Tân Vương xưng hùng, Khương Vương Phủ chỉ có thể coi là Bạch Hổ Quan trấn thủ. Ngay cả muốn tám đại cứ điểm võ tướng bọn họ cũng không thể hoàn toàn khống chế. Khương Nhị không để ý đến bọn hắn trào phúng, chờ cứ điểm mở ra sau liền thuận biển người tiến vào đại hoang rừng rậm. Hắn nhẹ nhóm tránh đi các nơi tán tu cùng các học viên, tại trong rừng cây rậm rạp chạy xê dịch, giống như là linh viên đồng dạng cấp tốc lại linh hoạt, sáng tỏ hai mắt lóe ra tuổi tác không hợp sắc bén quang mang. Đây là ngoại trừ Khương Uyển Nhi bên ngoài, người khác chưa từng thấy qua chân chính Khương Nhị. Bởi vì đối với rừng rậm quen thuộc, Khương Nhị rất mau tìm đến một gốc hổ văn thảo. Tiếp theo chính là gốc thứ hai, gốc thứ ba. Nhưng là số lượng hay là quá ít. Hắn cần càng nhiều hổ văn thảo, liền bắt đầu mạo hiểm hướng chỗ càng sâu tới gần. Một mực bận rộn đến xế chiều, giải quyết mười mấy đầu tùy thời phục sát mãnh thú, hắn thành công thu hoạch hơn 30 gốc hổ văn thảo. Không sai biệt lắm đủ 2 ngày dùng. Khương Nhị thở phào, nhìn lại chung quanh khu rừng rậm rạp, chuẩn bị đi trở về. Đại hoang ban đêm vô cùng nguy hiểm, ai cũng không dám lưu lại. Mỗi đến xế chiều thời điểm, đi ra ngoài lịch luyện đám người đều sẽ lần lượt trở về. Tại cứ điểm đại môn đóng lại trước đó trở về Bạch Hổ Thành. Đúng vào lúc này, Khương Nhị tùy ý thoáng nhìn, ngoài ý muốn chú ý tới nơi xa một gốc kỳ dị cỏ non. Cỏ non chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, đẹp đẽ linh lung, lại toàn thân ngân bạch. Trên cây cỏ có gợn sóng giống như quang mang, giống như phất phới lông vũ, ngân vũ thảo. Khương Nhị không dám tin vào hai mắt của mình. Từ khi Uyển Nhi bị phế về sau, Hắn lật khắp trong vương phủ các loại thư tịch, cha tìm lấy có thể chữa trị kinh mạch dược thảo. Nhưng là như thế linh thảo số lượng thư thớt, mà lại cực kỳ hiếm thấy. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngân Vũ Thảo lại là một trong số đó. Khương Nhị hai tháng đến vô số lần tiến đại hoang, đều có lưu ý, chỉ là chưa bao giờ phát hiện qua. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải một gốc. Trời xanh có mắt, Uyển Nhi được cứu rồi. Khương Nhị kích động, lập tức liền hướng phía viên kia cỏ non nắm tới. Nhưng mà cỏ non không chỉ có linh tính, lại còn cùng động vật một dạng co cẳng chạy. Khương Nhị sững sờ quay người, Ngân Vũ Thảo đã vung cánh nhỏ biến mất tại trong rừng rậm. Tiểu gia hỏa, cùng ta trở về cứu người. Khương Nhị lập tức đuổi theo. Loại linh vật này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thật vất vả tìm tới một viên, nhất định phải cầm xuống. Nếu không lần sau cũng không biết lúc nào mới có thể đụng phải. Ngân Vũ Thảo không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại phi thường có linh tính. Không phải tiến vào bụi cỏ chính là dung nhập trong đại thụ, không ngừng hướng đại hoang chỗ sâu sông. Khương Nhị không quan tâm vọt mạnh. Đây chính là Uyển Nhi mệnh, tuyệt không thể để nó cứ như vậy chạy đi. Ngân Vũ Thảo tốc độ càng lúc càng nhanh, bắt đầu hướng có mãnh thú tụ tập địa phương sông. Khương Nhị trước trước sau sau dày vò hơn hai canh giờ, rốt cuộc tại Ngân Vũ Thảo dung nhập một gốc cây khô thời điểm đem nó bắt được. Uyển Nhi được cứu rồi. Khương Nhị vừa muốn cao hứng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không biết lúc nào, rừng rậm vậy mà tối xuống, giống như mực đậm bóng tối bao trùm thiên không, giống như là lao nhanh biển động, từ đại hoang chỗ sâu nhất đè ép tới. Hắc ám những nơi đi qua, mãnh thú gào thét, áp linh rít lên, nóng nảy lại oanh động, hỗn loạn thanh triều làm cho người dùng mình. Mặt đất đều phảng phất tại run nhẹ nhẹ. Trời tối nguy hiểm, không được lưu lại đại hoang. Đây là toàn bộ Thương Châu đều mọi người đều biết cảnh cáo. Đông đông, trầm muộn tiếng chun tại xa xôi Bạch Hổ Quan trên cứ điểm vang lên. Quanh quẩn mênh mông đại hoang rừng rậm. Mỗi khi tiếng chun vang lên, tám đại cứ điểm sẽ tại trong vòng một giờ toàn bộ đóng lại. Nhắc nhở lấy người các nơi nhớ kỹ trở về. Khương Nhị nắm chặt Ngân Vũ Thảo, điên cuồng hướng Bạch Hổ Quan phương hướng chạy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một khi bị hắc ám nuốt hết, ngay cả xương cốt đều không thừa nổi. Nhưng mà tiếng chun mặc dù không ngừng ở phương xa quanh quẩn, lại phảng phất xa không thể chạm. Trước đó chỉ lo đuổi theo Ngân Vũ Thảo, Khương Nhị chính mình cũng không biết chạy bao xa, đến địa phương nào. Sau lưng giống như mực đậm hắc ám lại càng ngày càng gần. Phô thiên cách địa bao phủ lấy, gào thét thảm thiết, cuồng liệt gào thét liên tiếp, phảng phất vô số ác linh trong bóng đêm bão táp, muốn nuốt hết lấy bọn hắn gặp phải hết thảy. Bạch Hổ Quan phương hướng nở rộ lên hào quang sáng chói, năng lượng ngập trời, chống lên cường đại thủ hộ bình chướng. 30 nhìn cử linh vệ, 100 nhìn huyền giáp vệ, đều đã chỉnh tề sắp xếp tại tất cả cứ điểm trên tường thành, ngóng nhìn đại hoang. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại hoang các nơi đám người đều thành bầy phi nước đại, như thủy triều tràn vào tất cả cứ điểm đại môn. Chuẩn bị. Tám đại cứ điểm, tám vị trấn thủ võ tướng toàn thân sôi trào cường thịnh năng lượng, sán lạn như kiêu dương, cường thịnh mà uy nghiêm. Bọn hắn cùng kêu lên gào thét, tiếng như lôi đình, chấn thiên động địa. Huyền giáp vệ lên mũi tên, cử linh vệ tử chiến, tất cả cứ điểm phó tướng đằng đằng sát khí, cầm đao hô to. Chỉ phía xa đại hoang, 100 nhìn huyền giáp vệ gào thét kéo căng cung tiến, tráng kiện cánh tay vững vàng khống chế ô cương cung, sắc bén băng lãnh đầu mũi tên chỉ xéo bầu trời. 30 nhìn cử linh vệ kích hoạt linh văn, toàn thân sôi trào lên mãnh liệt năng lượng, hóa thành kiếm chiều, đao khí, liệt diễm, lôi đình, các loại, ngưng tụ võ pháp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đan Hoàng Võ Đế 01, chương 6 đau nhức ngâm máu rắn. Nhanh nhanh nhanh, lại nhanh. Khương Nhị cái trán chảy ra mồ hôi, giống như điên phi nước đại. Trầm muộn tiếng chun dần dần gấp rút, tại hỗn loạn đại hoang chỗ sâu phiêu đãng, mang ý nghĩa các nơi cứ điểm rất sắp đóng lại. Ầm ầm, sau lưng đại địa lay động, hắc ám cuồn cuộn, một đầu hai mắt huyết hồng ác viên đột nhiên xông ra, miệng đầy răng nanh, quả đấm to lớn đối với Khương Nhị đánh xuống. Khương Nhị mạo hiểm tránh né, lại đảo mắt bị hắc ám nuốt hết. Hắc ám vô biên, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có thanh âm líu díu ở bên tai quanh quẩn. Cứ như vậy một hồi, Khương Nhị toàn thân treo đầy quái vật, giống như là líp nha líp nhít, giống như con kiến điên cuồng cắn xé huyết nhục. Khương Nhị giống to, cái trán linh văn tách ra chói mắt cường quang, kinh sợ thối lui đại lượng ác linh. Hắn thừa cơ xoay người, cưỡng ép xông ra hắc ám, nhanh chân hướng phía trước phi nước đại, vượt lên một gốc cổ thụ lo lắng phán đoán phương vị về sau, lần nữa vọt mạnh ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, hắn toàn thân kéo căng, thả người nhảy xuống phía trước một tòa vách núi. Phía dưới là lao nhanh đại giang, cũng là hỗn loạn tưng bừng, líp nha líp nhít bầy cá bốc lên ra mặt nước. Hắc ám ở phía xa mãnh liệt bốc lên. Khương Nhị mượn nước sông tình thế hướng về phía trước vọt mạnh. Hiện tại đã không thể hy vọng xa vời trốn về Bạch Hổ Quan, mà là muốn trước lúc trời tối tìm một cái có thể tị nạn địa phương. Nói không chừng còn có còn sống hy vọng. Đóng lại cứ điểm, khi hắc ám tới gần Bạch Hổ Quan 5 dặm thời điểm, tất cả cứ điểm trấn thủ võ tướng bọn họ toàn bộ lên tiếng cao giống, kích hoạt lấy cường thịnh linh văn, nắm chặt chiến đao nhìn hầm hầm đại hoang. Nặng nề cửa lớn ầm ầm rơi xuống, hoàn toàn không để ý bên ngoài là ai, lại có bao nhiêu người. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng là một khi để đại hoang ác linh xông vào cứ điểm, nguy hiểm cho chính là phía sau trăm vạn nhân khẩu Bạch Hổ Thành. Hắc ám lao nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, líp nha líp nhíp tê khiếu hỗn loạn ồn ào. Bên trong phảng phất có được mấy vạn mãnh thú ác linh. Tinh hồng hai mắt căm tức nhìn cường quang bao phủ Bạch Hổ Quan cứ điểm. Huyền giáp vệ bắn tên, tám đại võ tướng cùng lúc hô to, giơ cao chiến đao bỗng nhiên rơi xuống. Trong một chớp mắt, 100.000 huyền giáp vệ giận dữ hét lên, âm thanh động thiên địa, lung lay cứ điểm. 100.000 hàn quang lấp lóe, ô cương tiến giống như là màn mưa nổ bắn ra mà ra, đánh về phía vô biên hắc ám. Khương Nhị thuận mãnh liệt thủy triều vọt lên không biết bao lâu, rốt cuộc thấy được một cái hố ẩn nấp. Hắn bắt lấy dây leo, thuận thế xông vào, không lo được trầm khẩu khí, cũng mặc kệ bên trong là cái gì, lo lắng hướng cái hố chỗ sâu xông. Cái hố uốn lượn khúc chiết, thất nơ u v quy quy u bát quải, nhưng chỉnh thể xu thế hay là hướng lên. Khương Nhị bò lên thật lâu, cái hố lại bỗng nhiên lộn vòng hướng phía dưới, không cẩn thận cả người tuột xuống, phù phù một chút, hắn trùng điệp đập vào một đống trên thứ gì, nồng đậm hôi thối đập vào mặt. Khương Nhị ngực bụng quay cuồng, kém chút phun ra, nhìn xuống buồn nôn xem xét, mặt mũi trắng bệch, phía dưới lại là một đống thi thể, bộ dáng thê thảm, máu tươi chảy ngang, có người cũng có yêu. Từng cái chết không nhắm mắt dáng vẻ để hắn toàn thân ớn ra hơi lạnh. Cái này địa phương nào? Khương Nhị vội vàng hướng bốn chỗ xem xét. Nơi này lại là một con yêu thú đồng sâu, rộng 50, 60 mét, cao tới 10 mét, vô cùng rộng rãi, nhưng phi thường ướt lạnh. Trong góc có một quả trứng, đầu đồng dạng lớn nhỏ, tỏa ra yếu ớt sáng rực, mơ hồ có thể nhìn thấy mơ hồ tiểu thú ở bên trong vặn vẹo. Cũng may không nhìn thấy con mấu thú kia. Nhưng hẳn là lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Bởi vì hắn dưới thân những thi thể này rất có thể là cho sắp phá xác tiểu thú chuẩn bị đồ ăn. Khương Nghị không lo được nhiều như vậy. Chí ít tạm thời là an toàn. Hắn thoáng thở phào. Lúc này mới tới kịp kiểm tra thân thể. Mặc dù bị hắc ám nuốt sống rất ngắn một hồi. Toàn thân cao thấp lại tràn đầy vết thương. Có bị gặm cắn. Có bị xé rách. Máu me đầm đìa. Bất quá hổ văn thảo cùng ngân vũ thảo đều còn tại. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Vạn hạnh có thể kịp thời tìm tới như thế cách địa phương. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Lúc này, bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng ma sát. Mấu thú trở về rồi. Khương Nghị tranh thủ thời gian nằm chết dí trong đống thi thể. Bước lên mấy đầu thi thể che lại. Già chết. Chỉ chốc lát sau, một đầu cự thú chậm rãi chìm vào đồng sâu. Khương Nghị có chút mở mắt xem xét. Xách ngược ngụm khí lạnh. Lại là một đầu to lớn đại xà. Toàn thân như mực. Đầu dữ tợn. Tinh hồng lưới rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Nó chí ít dài 30 mét. Khiến cho người dùng mình. Phía sau lưng thu nạp lấy hai đầu cánh ngắn nhỏ. Mỗi khối lân phiến đều có to bằng bàn tay. Nó hình thể kinh người. Lại toàn thân đều là thương. Máu tươi chảy ngang. Khương Nghị lập tức nhắm mắt lại. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Tê. Đại xà giống như rất thống khổ. Trong cổ họng nhấp nhô gào trầm thấp. Nồng đậm sát khí đầy tràn động sâu. Khương Nghị kéo căng lấy thân thể. Không dám loạn động. Tại xác định đại xà không có chú ý tới hắn về sau. Thoáng mở mắt ra. Đại xà thương thế vô cùng nghiêm trọng. Không giống như là bị mãnh thú xé xách. Giống như là bị lợi kiếm bổ ra. To to nhỏ nhỏ hơn 30 đạo. Tới gần đầu vị trí còn có một cái to như nắm tay lỗ máu. Chảy máu tươi. Cũng bốc lên hắc khí. Bị vây quét rồi. Có thể thương tổn được loại hung vật này. Đám người kia cảnh giới khẳng định rất cao. Đều bị đánh thành dạng này. Nó lại còn có thể trốn về đến. Bất quá xem ra cũng sống không lâu. Khương Nghị lặng lẽ nghĩ lấy. Tê. Đại xà không ngừng tại trong đồng sâu vặn vẹo. Thống khổ gào thét. Mấy lần đều muốn mở ra miệng to như chậu máu nuốt hướng quả trứng kia. Cuối cùng đều nhịn được. Nơi đó có cái gì? Khương Nghị càng xem càng kỳ quái. Trước đó còn tưởng rằng là trứng rắn đang phát sáng. Hiện tại lại nhìn kỹ tựa như là trứng rắn phía dưới đè ép cái gì. Đại xà không phải muốn nuốt trứng rắn. Càng giống là muốn nuốt phía dưới đồ vật phát sáng. Sẽ là linh vật gì? Hắc ám không có ảnh hưởng đến nơi đây. Hẳn là cùng nó có quan hệ. Động sâu này mặc dù bên ngoài quanh co. Trên cấu tạo làm yểm hộ. Nhưng là có thể một mực không bị ảnh hưởng. Rất có thể là có khác bí mật. Đại xà càng ngày càng nóng nảy. Nhưng Thủy Trung không có nuốt vào. Khương Nghị rất ngạc nhiên. Nhưng không dám loạn động. Sợ trêu chọc đầu này nổi giận hung vật. Không biết qua bao lâu. Đại xà ngoài ý muốn an tĩnh. Thân thể chậm rãi nhúc nhích. Từ trong miệng phun ra một viên ngọc châu. Ngọc châu hiện ra kỳ dị quang hoa. Rạng rỡ lấp lóe. Lặng lặng lơ lửng tại trước mặt nó. Đại xà phi thường linh tính. Vậy mà xua tan lấy ngọc châu quang hoa. Thẩm thấu đến trong trứng rắn kia. Làm cái gì vậy? Khương Nghị kinh ngạc nhìn xem một màn thần kỳ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ đêm khuya đến sáng sớm. Lại đến đêm khuya. Đại xà liều mạng sau cùng ý chí. Tại cẩn thận lại chậm rãi xua tan lấy ngọc châu quang hoa. Tư dưỡng trứng rắn. Ngọc châu càng ngày càng nhỏ. Nó cũng càng ngày càng suy yếu. Chờ đến ngày thứ ba sáng sớm. Bên ngoài hắc án biến mất. Hỗn loạn sau khi kết thúc. Đại xà cũng rốt cuộc không kiên trì nổi. Tư nhược nằm xuống bất động. Ngọc châu sau cùng sợi quang hoa kia đều thấm vào trứng rắn. Khương Nghị dòng giã nằm 2 ngày 2 đêm. Tư nhược con mắt đều bỏ ra. nhưng vẫn là cố nén không có loạn động. Tại xác định đại xà không có động tính về sau, mới gian nan đẩy ra bên người thi thể đi tới. Đại xà lạnh cả người, xác thực chết hẳn. Khương Nhị tranh thủ thời gian úp sấp nó miệng vết thương, ngốn từng ngụm lớn lấy máu rắn, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa cỗ này sinh mệnh chi khí. Nhưng là hắn đánh giá thấp máu rắn bá đạo, vậy mà hoàn toàn không nhận luyện hóa tại toàn thân mạnh mẽ đâm tới. Khương Nhị thống khổ gầm nhẹ, toàn thân nóng hổi, da thịt phồng lên, giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng. Đúng vào lúc này, trong khí hải hỏa điểu vậy mà thức tỉnh, xài dài hai cánh, phóng xuất ra mãnh liệt khí lãng, chung quanh liệt diễm hình thành vòng xoáy, tiếp dẫn lấy toàn thân lao nhanh huyết khí, liên tục không ngừng hội tụ đến nó nơi đó. Thứ này lại còn có thể nuốt huyết khí. Khương Nhị chậm một lát, tiếp tục hút vào máu rắn. Hỏa điểu càng sinh động, không ngừng dẫn dắt huyết khí, nhanh chóng luyện hóa, cũng hướng về mênh mông khí hải vẩy xuống giống như màn mưa kim quang. Thống khoái, Khương Nhị lắc lắc thân thể, tiếp tục vùi đầu hét lớn, một mực uống đến toàn thân đều toát ra cường thịnh quang mang, thương thế khôi phục, tinh khí thần bành trướng. Lúc này, Khương Nhị cũng nhìn thấy trứng rắn phía dưới chôn lấy bảo bối, một tòa phong cách cổ xưa thanh đồng tiểu tháp, ngoại trừ nhàn nhạt thanh quang, nhìn không ra chỗ đặc thù gì, nhưng là nghĩ đến nó có thể xua tan đại hoang hắc ám, cũng không phải phàm phẩm. Khương Nhị thử nghiệm dùng linh hồn câu thông, không có phản ứng. Thử nghiệm dùng thánh linh văn kích thích, cũng không có gì phản ứng. Cuối cùng cắn nát ngón tay, hướng bên trong chen lẫn mấy dỉ máu. Thanh đồng tiểu tháp quang mang tăng vọt, chấn khởi cỗ mãnh liệt khí lãng. Sau đó, thanh quang hoàn toàn biến mất, nó nhìn càng bình thường. Khương Nhị lần nữa dò xét thời điểm, ý thức vậy mà có thể đưa vào. Bên trong xanh hoàn toàn mờ mịt, giống như tự thành một vùng không gian, nhưng là bên trong không có cái gì. Cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Khương Nhị rất ngạc nhiên, nhưng không dám ở lâu, đem trứng rắn cùng trong bao quần áo linh thảo thu sạch đi vào, rời đi động sâu. Cũng trước lúc trời tối, thuận lợi về tới Bạch Hổ Quan, không kịp chờ đợi muốn nếm thử ngân vũ thảo hiệu quả. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đan Hoàng Võ Đế không một. Chương 7 cấm nhập Sâm La Điện. Khương Uyển Nhi hư nhược ngồi tại trước nhà đá, thất thần nhìn qua trống giống sơn cốc. Ca ca đã rời đi 3 ngày, không có tin tức gì. Nàng không tin ca ca là từ bỏ nàng, rất có thể là người Khương Vương phủ hãm hại ca ca, hoặc là ca ca tại đại hoang gặp được nguy hiểm. Nàng hoảng hốt lấy, lại không để cho mình suy nghĩ lung tung, chỉ có thể cầu nguyện Khương Nhị có thể bình an trở về. Nếu không, nàng chỉ có thể bản thân kết thúc. Từ khi hai vị ca ca sau khi chết, nàng thì càng cố gắng tu luyện, cũng thề vĩnh viễn không lấy chồng, đem chính mình cả đời đều hiến cho Khương Vương phủ. Nàng còn chuẩn bị tương lai đi đến cứ điểm, trở thành một vị trấn thủ võ tướng, cùng đại hoang liều mạng. Nhưng là hiện thực tàn khốc như vậy, nàng vậy mà phế đi. Từ Bạch Hổ Quan chói mắt thiên tài biến thành không dùng được phế nhân. Phụ thân đều bởi vì nàng mà sống chết không rõ. Nếu như Khương Nhị lại vì cho nàng ra mặt mà bị người hại chết, nàng thật không biết chính mình còn sống còn có ý nghĩa gì. Uyển Nhi, nhìn xem đây là cái gì? Khương Nhị chạy về sơn cốc, không kịp chờ đợi từ trong ngực móc ra ngân vũ thảo. Khương Uyển Nhi nhìn thấy Khương Nhị trở về, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lộ ra hư nhược sáng tươi cười. Chỉ là nàng hiện tại đối với cái gì đều không có hứng thú. Đây là ngân vũ thảo, có thể chữa trị kinh mạch linh thảo, ta từ trong đại hoang cho ngươi tìm được. Ngân vũ thảo, ta đã nói với ngươi, không chỉ là tạo hóa đan có thể cứu ngươi, Trong đại hoang còn có rất nhiều đặc thù dược thảo có thể chữa trị kinh mạch. Ngân Vũ Thảo chính là bên trong một cái. Nó có thể chữa trị kinh mạch. Không nhất định thật có thể hoàn toàn chữa trị. Nhưng hẳn là có chút hiệu quả. Nhanh thử một chút. Khương Uyển Nhi nhìn xem đẹp đẽ tiểu xảo Ngân Vũ Thảo. Lại ngẩng đầu nhìn Khương Nhị. Lại chậm chạp không dám đưa tay. Trực tiếp ăn vào liền tốt. Khương Nhị đang mong đợi hiệu quả. Khương Uyển Nhi tại Khương Nhị ánh mắt khích lệ dưới. Nhận lấy Ngân Vũ Thảo. Chỉ là nàng không dám ôm hy vọng quá lớn. Nhưng là. Ngân Vũ Thảo cửa vào đã tán. Hóa thành thanh lương khí tức thấm vào thân thể. Hướng về toàn thân khuyết tán. Giống như là vô số tinh linh nhẹ nhàng phiêu đãng. Rơi xuống nàng vỡ vụn trên kinh mạch. Một mực đến nay đâm nhói cảm giác vậy mà lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Toàn thân đều nổi lên một trận nhẹ nhõm. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Ảm đạm kinh mạch dần dần nổi lên sáng rực. Tại ánh sáng màu bạc dẫn sắc bên dưới sinh ra ba động. Giống như muốn một lần nữa quấn quanh đến cùng một chỗ. Khương Uyển Nhi ánh mắt dần dần sáng tỏ. Ngay cả tái nhợt làn da đều giống như khôi phục chút huyết sắc. Nàng hô hấp dần dần gấp rút. Khó có thể tin cảm thụ được thân thể biến hóa. Có hiệu quả sao? Khương Nhị mong đợi nhìn xem Khương Uyển Nhi. Khương Uyển Nhi lập tức liền muốn kích phát linh văn. Hấp thu linh lực. Nhưng lại tranh thủ thời gian nhìn xuống. Sợ làm vỡ nát còn rất yếu đuối kinh mạch. Uyển Nhi, ta, giống như có thể cảm giác được linh lực. Rất yếu rất yếu. Nhưng là, tốt, quá tốt rồi. Khương Nhị trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là hắn lấy mạng đổi lấy. Khương Uyển Nhi nước mắt tràn mi mà ra. Ôm lấy Khương Nhị. Nhị ca ca. Ca ca. Khương Nhị vỗ nhẹ nàng nức nở vai. Có hiệu quả liền tốt. Còn có những linh thảo khác. Ta cho ngươi thêm tìm. Luôn có một cách có thể để ngươi hoàn toàn khôi phục. Khương Uyển Nhi gật đầu. Lại gắt gao ôm lấy Khương Nhị không chịu buông tay. Nàng rất kích động. Nhưng lại bỗng nhiên rất sợ hãi. Nàng sợ đây chỉ là một mộng. Tỉnh mộng. Nàng còn nằm ở trên giường. Tuyệt vọng chờ chết. Nghỉ ngơi thật tốt. Chờ nghĩa phụ trở về. Chúng ta cùng một chỗ cho hắn niềm vui bất ngờ. Phụ thân. Thật có thể trở về sao? Nhất định có thể. Chúng ta cùng nhau chờ. Khương Nghị không biết là ai tại bố cuộc Khương Vương Phủ. Nhưng sự tình không có hết thảy đều kết thúc trước đó. Bọn hắn hẳn là sẽ không tùy tiện muốn vương gia mệnh. Chỉ cần vương gia có thể đợi được cơ hội. Liền có thể sống lấy trở về. Khương Nhị đi vào bên ngoài sơn cốc. Vuốt vuốt thanh đồng tiểu tháp. Không gian bên trong đều sương mù mông lung. Phạm vi phi thường lớn. Phảng phất vô biên vô hạn. Nhưng trừ đó ra. Giống như không có gì đặc biệt. Khương Nhị đem tiểu tháp đeo trên cổ. Từ bên trong xuất ra hổ văn thảo. Bắt đầu tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Nhưng là. Lần này vừa mới kích hoạt linh văn. Hắn cũng cảm giác được thân thể biến hóa vi diệu. Kinh mạch nhanh chóng nở rộ lên cường quang. Thông suốt lại sinh động. Hỏa điểu huy động cánh. Minh mông khí hải đều nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Khương Nhị ngoài ý muốn càng kinh hỉ hơn. Chẳng lẽ là uống máu rắn nguyên nhân. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nhị dẫn sắt toàn thân linh lực cưỡng ép phóng thích. Trong một chớp mắt. Cái trán linh văn nở rộ kim quang chói mắt. Khí hải hỏa điểu dương cánh tiếng gáy to. Hai cái đầu nguồn ngay đầu tiên tạo thành quán thông. Toàn thân huyết nhục kinh mạch đều nổi lên kim quang nhàn nhạt. Khí hải linh lực quán trú toàn thân. Đi qua kinh mạch. Tề tụ hữu quyền. Rống. Một tiếng như có như không hổ khiếu tại sơn cốc quanh quẩn. Minh mông liệt diễm ấm vang nổ tung. Ngưng tụ thành một cái hỏa cầu. Đánh về phía 20 mét bên ngoài gò núi. Một tiếng vang trầm. Gò núi lại bị nổ tung một cái chừng ba thước hú to. Khương Nhị toàn thân vô cùng suy yếu. Cứ như vậy một kích. Toàn thân linh lực vậy mà tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá rốt cuộc ngưng tụ thành đơn giản hình dáng. Còn có như vậy chút sống là đầu hổ. Khương Nhị phấn chấn nắm chặt nắm đấm. Máu yêu thú lại còn có công hiệu này. Nhị ca ca, ngươi tu luyện cái gì võ pháp? Khương Uyển Nhi nghe được đột nhiên xuất hiện tiếng vang, đi ra sơn cốc. Mặc dù kinh mạch bắt đầu khôi phục, nhưng vẫn là phi thường suy yếu. Diêm Bá lưu lại võ pháp, ngươi sao lại ra làm gì? Tiến nhanh đi nghỉ ngơi, thân thể ta tốt hơn nhiều. Nhị ca ca, ngươi là mấy phẩm linh văn? Khương Uyển Nhi trước đó cũng không có chú ý đến Khương Nhị thức tỉnh linh văn. Lục phẩm. Khương Nhị chuẩn bị đem thánh linh văn tin tức lưu đến Thương Châu Võ Viện trên sinh tử đài. Khương Uyển Nhi yên nhiên cười khẽ. Chúc mừng lấy Khương Nhị. Nàng liền biết Khương Nhị thiên phú không thể so với nàng kém. Lục phẩm linh văn tin tức nếu như công khai, nhất định có thể tại Bạch Hổ Thành gây nên oanh động. Nghỉ ngơi thật tốt. Chờ sau 3 tháng, ta mang ngươi về Thương Châu Võ Viện, khiêu chiến Bạch Hoa. Ngươi muốn khiêu chiến Bạch Hoa? Khương Uyển Nhi nhớ tới Bạch Hoa, thần sắc lại trở nên ảm đạm. Hắn thương ngươi, đương nhiên muốn để hắn trả giá đắt. Nhị ca ca, hắn là linh anh cảnh cửu trọng thiên. Hắn thật rất mạnh, võ pháp phối hợp thể thuật, ta có nắm chắc. Khương Nhị đem Khương Uyển Nhi khuyên về thạch ốt nghỉ ngơi về sau, lấy ra 30 mấy khỏa hổ văn thảo bắt đầu tu luyện. Hắn không có trực tiếp ăn trứng rắn, ngược lại trong chờ mong tiểu thú phá xác, hấp thu viên ngọc châu kia, tiểu thú nhất định có thể trở thành một đầu đại yêu. 2 ngày sau, nương theo lấy mát lạnh hổ khiếu, một viên uy vũ liệt diễm đầu hổ bạo khởi, kim quang cuồn cuộn, đánh phía xa xa ngọn núi, nổ tung một cách hơn 5 mét hố to. Xong rồi, Khương Nhị thở ra khẩu khí, rất hài lòng thiên hoàng quyền uy lực. Mặc dù còn không có ngưng tụ thành giống như mãnh hổ khổng lồ bộ dáng, nhưng là tại cảnh giới của hắn có thể hình thành đầu hổ đã rất tốt. Chỉ là vài ngày như vậy xuống tới, cảnh giới vẫn là không có tiến vào ngũ trọng thiên. Mỗi lần điều động thiên hoàng quyền cũng sẽ tiêu hao hắn hơn phân nửa linh lực, suy yếu rất một trận, cần điều bổ thật lâu mới có thể tiếp tục tu luyện. Còn muốn làm chút đan dược đến phụ trợ tu luyện. Khương Nhị rời đi sơn cốc, đi ra rậm rạp thâm thúy sơn lâm. Khương Nhị, sơn lâm phía ngoài trên thạch lộ, Khương Linh Mộng đang chờ hắn. Linh Mộng cô nương, ngươi lại có chuyện gì? Ngươi thật ở chỗ này? Khương Linh Mộng rất phiền muộn. Nàng tới đây vòng vo nhiều lần, mỗi lần tiến vào sơn lâm cũng phải lạc sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Sau đó không hiểu thấu liền quấn đi ra. Ta ở lại đây 8 năm. Diêm Bá trước khi rời đi, tại trong núi rừng bố trí mê trận. Trừ phi nhớ ký quý tích, nếu không người bình thường rất khó tới gần tòa sơn cốc kia. Mang ta đi vào, ta muốn gặp Uyển Nhi. Uyển Nhi rất tốt. Hôm nào đi? Ngươi dừng lại. Thương Châu Võ Viện tại ngày trước Thu Vương Phủ đưa đi chiến thư. Bạch Hoa đáp ứng tại Võ Viện trên đại hội chiêu sinh tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Như ngươi mong muốn, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Khương Nhị nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì. Khương Nhị, ngươi báo thù cho Uyển Nhi tâm tình, ta có thể hiểu được. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, ngươi đây là không biết tự lượng sức mình. Ngươi mấy ngày nay cũng phong mang quá lộ, ta hoài nghi ngươi không sống tới sau 3 tháng. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi không sống tới sau 3 tháng, Yến Khinh Vũ sẽ tiếp nhận ngươi, leo lên Thương Châu Võ Viện sinh tử đài. Khương Linh Mộng nghe nói cứ điểm cùng Vương Phủ ở giữa đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, không còn ép buộc Khương Nhị Khương Uyển Nhi huyên muội làm chuyện gì. Nhưng là Khương Nhân không phải người lương thiện, chịu lớn như vậy khuất nhục, trên mặt nổi không dám làm cái gì, vụng trộm chắc chắn sẽ không tha Khương Nhị. Còn có cứ điểm thứ 3 Tiêu Khuyên cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù Khương Nhị. Khương Nhị vừa đi vào Sâm La Điện, liền rước lấy Khương gia tử để cùng cứ điểm tử để các loại ánh mắt. Sâm La Điện bọn thị vệ từ các nơi đi tới, ánh mắt bén nhọn cảnh cáo tất cả mọi người, nghiêm cấm ở chỗ này nháo sự. Tiểu công tử, ngươi muốn tìm cái gì? Một vị tóc hoa dâm thủ điện trưởng lão đi tới, bộ dáng rất phổ thông, lại tản ra một cỗ hùng hồn cường thịnh khí tức. Tìm chút tu luyện dùng đan dược. Rất xin lỗi, ngươi không thể lại từ Sâm La Điện cầm đồ vật. Thủ điện trưởng lão lắc đầu, thở dài, đây là tộc lão sẽ vừa ra lệnh, ngươi có thể tiếp tục ra vào Khương Vương phủ, nhưng không thể lại dùng bên trong bất kỳ vật gì. Đối với ngươi cùng Khương Uyển Nhi không công bằng đãi ngộ, chúng ta thật đáng tiếc, nhưng chúng ta Sâm La Điện bất lực, còn xin tiểu công tử thông cảm. Khương Nhị trong lòng than nhẹ, đã sớm nên ngờ tới, hắn không để cho trưởng lão khó xử. Ta lúc này đi, đầu tiên chờ chút đã. Tiểu công tử nếu đều tới, có gì cần có thể cầm một chút, chỉ là về sau không thể. Không cần, tạ ơn trưởng lão hảo ý, ta kiên trì. Trưởng lão ngăn lại Khương Nhị, điểm ấy quyền hạn hắn vẫn phải có. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đan hoàng võ đế không một, chương 8 hắc thủ. Khương Nhị không có đi tìm đan dược, mà là tại trong tầng thứ 3 võ pháp tìm được một bộ linh cấp võ pháp tôi linh thuật. Nếu không thể lại dùng đan dược, hắn liền chính mình rèn luyện. Bộ võ pháp này tương đối đơn giản, cũng không phải là trực tiếp cô đọng thành đan dược, mà là đem linh thảo linh quả cô đọng thành tinh khiết linh dịch, có thể trực tiếp phục dụng. Tiểu công tử, tu luyện tôi linh thuật đối với linh văn cấp bậc là có yêu cầu, thấp nhất muốn tứ phẩm linh văn. Thủ điện trưởng lão thiện ý nhắc nhở Khương Nhị, mặc dù đây chỉ là cơ sở tôi linh thuật, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tu luyện, mà muốn ngưng luyện ra đan dược thì cần muốn ngũ phẩm linh văn mới có thể khống chế. Đây cũng là trên đời những luyện đan sư kia đều sẽ bị tôn trọng nguyên nhân. Nhưng phàm là cách luyện đan sư đều là ngũ phẩm linh văn, hơi có chút thành tựu thì là lục phẩm linh văn. Ta muốn thử một chút. Khương Nhị cố gắng trí nhớ trong tôi linh thuật tin tức. Trưởng lão không nói gì, hắn chỉ là nhắc nhở mà thôi. Khương Nhị nhớ ký tôi linh thuật nội dung về sau, thả lại trên giá sách, chọn lấy chút cần linh thảo, cùng trưởng lão nói cái tạ ơn, chuẩn bị rời đi. Tiểu công tử, nhận lấy cái này. Trưởng lão đem một cái bình ngọc đưa đến Khương Nhị trên tay. Đây là vương gia lúc rời đi, hẳn là không lưu lại bao nhiêu ngũ nguyên đan. Khương Uyển Nhi không sai biệt lắm nhanh dùng xong. Đây là 20 khỏa, ta có thể cho mức cực hạn, chỉ mong nàng có thể kiên trì đến vương gia trở về. Khương Nhị trong lòng ấm áp, trịnh trọng hướng lão nhân nói tiếng cảm ơn. Chính mình cẩn thận. Lão nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Nhị bả vai. Dừng lại, cho ta hào hào kiểm tra, không cho phép hắn từ Sâm La Điện mang đi bất kỳ vật gì. Khương nhân cánh tay quấn lấy băng vải, đứng ở ngoài Sâm La Điện, nhìn thấy Khương Nhị đi ra đỏ ngầu cả mắt, cùng ngày khuất nhục tràng diện lập tức ở trong đầu rõ ràng. Cánh tay đau đớn đều giống như mãnh liệt mấy phần. Khương nhân sau lưng lập tức xông ra hai cái thị vệ, thô lỗ đoạt lấy linh thảo, lại lật tra Khương Nhị quần áo. Khương Hồng Dương vậy mà bảo vệ cánh tay của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sớm cắt nữa nha. Khương Nhị mắt lạnh nhìn Khương nhân, mặc cho bọn thị vệ xé sách hắn. Đừng phách lối, có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, Khương nhân hận không thể hiện tại liền giết Khương Nhị. Trong điện rất nhiều đệ tử đi tới, thấp giọng nghị luận một màn này. Một cái bình ngọc, bên trong là đan dược. Hai vị thị vệ từ Khương Nhị trong túi lật ra thủ điện trưởng lão cho bình ngọc. Ta cho. Thủ điện trưởng lão từ bên trong đi tới, Sâm La Điện bọn thị vệ đều ánh mắt lăng lệ tập trung vào Khương Nhân bọn hắn. Vũ trưởng lão, ngươi đã nhận được mệnh lệnh. Cái này không hợp quy củ. Đây là ta tư nhân cho. Vũ trưởng lão, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Khương Nhân trao mày. Hắn mặc dù không có lên làm người thừa kế, nhưng Khương Vương phủ trên dưới đều rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Mặc kệ Vương gia có trở về hay không đến, hắn đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta tiến biệt người đồ vật, không tính làm trái quy tắc. Nếu như Khương Nhân công tử cảm giác không thích hợp, có thể xin mời tộc lão hội thẩm phán ta. Thủ điện trưởng lão mặt không biểu tình, thái độ cũng rất kiên định. Khương Nhân tức giận, cũng rất rõ ràng không có bị xác định là người thừa kế trước đó, không nên cùng Sâm La Điện nổi xung đột. Đem đồ vật trả lại cho Khương Nhị. Khương Nhị tiếp nhận bao quần áo, đối với thủ điện trưởng lão thi lễ một cái, quay người rời đi. Từ hôm nay trở đi, Khương Nhị không được lại dùng Khương Vương phủ bất luận tài nguyên gì, càng không thể đánh lấy Khương Vương phủ danh nghĩa làm bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là vương gia con nuôi, cùng Khương Vương phủ không có bất cứ quan hệ nào. Khương Nhân cố ý đối với Sâm La Điện người chung quanh cao giọng hô to. Khương Nhị Khương Vương phủ rời đi, nhưng không có đi xa, bỗng nhiên lại trở về. Đứng ở trước cửa phủ chợt quát một tiếng. Khương Vương chưa chết, ngày khác định đem trở về. Khương Vương, tên là Khương Hồng Võ. Khương Nhị không để ý trong vương phủ bên ngoài ánh mắt quái gì, quay người rời đi. Hắn mặc kệ ngốc hay không ngốc, điên không điên, hắn chính là muốn cam đoan người Khương Vương phủ vẫn nhớ vương gia. Cho Khương Hồng Dương đám người kia ngột ngạt. Bất quá, hắn đi không bao xa lại mẫn cảm phát giác được có người đang theo dõi. Người kia hiển nhiên chỉ là coi Khương Nhị là thành hài tử, theo dõi rất tùy ý. Khương Nhị cũng làm bộ không có phát hiện, xuyên qua náo nhiệt thành khu, đi tới cứ điểm thứ 8 phủ cận trong núi rừng. Hắn tiếp tục đi về phía trước một hồi, đột nhiên lướt ngang hai bước, trốn đến dưới một gốc cây già tráng kiện, thả người dâng lên, bắt lấy cành lăng không xoay chuyển, lặng yên không một tiếng động rơi xuống trong tán cây rậm rạp. Cũng không lâu lắm, một nam nhân thân hình gầy gò theo tới. Kỳ quái nhìn chung quanh, vật nhỏ chạy cách nào, làm sao không thấy, nơi này là có cái gì thầm nghĩ sao. Nam nhân vòng quanh cây già đi lòng vòng, đang muốn ngẩng đầu nhìn thời điểm, Khương Nhị đã rơi xuống phía sau hắn. Ngươi đang tìm ta? Nam nhân giật mình, bên hông đoàn đao băng ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm về phía Khương Nhị, vừa nhanh vừa đục. Khương Nhị hơi kinh hãi, lại bỗng nhiên ép xuống, tránh đi đập tới đoàn đao, nghiêng bảo khởi, nắm chặt nắm đấm đánh vào nam nhân phần bụng, phát như sấm động, lực như núi lở. Nam nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể đều cong lại, nội tạng đều giống như nổ tung đồng dạng, phun âm thanh gào lên đau đớn, hung hăng đụng phải 5 mét bên ngoài trên đại thụ, chấn thân cây lay động, lá cây bay xuống. Nam nhân mặc dù thống khổ, năng lực phản ứng lại mạnh phi thường, bắn ngược nằm dạp trên mặt đất, trước tiên liền kích thích lên linh văn, cường quang chói mắt, hiện ra một cây sợi đằng văn ấm. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, thuận thế bắn lên, minh mông linh lực trên cánh tay ngưng tụ thành tráng kiện sợi đằng, giống như là đầu cự mãng màu xanh đồng dạng nhào về phía Khương Nhị. Ai phái ngươi tới? Khương Nhị không tránh không né. Tại sợi đằng đụng tới một khắc này, nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên vòng đứng lên. Tiếng ầm ầm trầm đục, trực tiếp đem sợi đằng đập vỡ nát. Cái gì? Nam nhân hơi biến sắc mặt. Hắn nghe nói Khương Nhị có thể đánh ra vạn cân lực quyền, nhưng là hắn sợi đằng lực lượng cũng không phải vạn cân liền có thể chấn vỡ. Khi xốc xích sợi đằng rơi xuống, Khương Nhị hay là đứng tại chỗ, nhưng trong tay đã kéo ra một tấm nặng nề cung tiễn. Sắc bén đầu mũi tên đã khóa chặt nam tử. Ô cương cung, ngươi có thể kéo mở ô cương cung? Nam tử lần nữa biến sắc, Đây là Bạch Hổ Quan uy hiếp đại hoang mãnh thú vũ khí hạng nặng. Không chỉ có uy lực to lớn, mà lại phi thường nặng nề. Muốn kéo mở Ô Cương Cung, ít nhất phải linh anh cảnh bát trọng thiên trở lên cảnh giới, hoặc là chính là có được 20. Nhìn cân lực cánh tay luyện thể giả, Bạch Hổ Quan 100. Nhìn huyền giáp về toàn bộ đều là linh văn phổ thông luyện thể cường giả. Ai phái ngươi tới? Nói, Khương Nhị vững vàng lôi kéo Ô Cương tiến. Mũi tên không nhúc nhích tí nào. Dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang thấu xương. Loại này Bạch Hổ Quan đặc hữu Ô Cương tiến tại trên cấu tạo phi thường áp độc. Phía trước không chỉ có thô to, còn có ba đạo tiêm lăng. Đánh đi ra thời điểm phát sinh kịch liệt xoay tròn. Chuyên môn đối phó những mãnh thú hất lên lân giáp kia. Lực sát thương cực kỳ cường đại. Nam tử cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Chưa từng nghĩ tới sẽ bị đứa bé uy hiếp được. Khoảng cách gần như thế, Ô Cương Cung cơ hồ trong nháy mắt liền có thể oanh tới. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ngược lại là ngươi, vì cái gì đột nhiên đối với ta hạ sát thủ? Một lần cuối cùng, ai phái ngươi tới? Khương Nhị khuôn mặt kiên nghị, thanh âm lạnh nhạt, tư thái khí thế hoàn toàn không giống như là người thiếu niên. Nam tử đột nhiên đứng thẳng người, mở ra hai tay, ôm lấy khóe miệng nói. Ta nói, ta chỉ là đi ngang qua, thấy không rõ trong tay của ta là cái gì. Thế nào, ngươi còn có thể giết ta? Bành, một tiếng vang trầm, Ô Cương tiến thoát cung mà ra. Xoay tròn lên chói tai tiếng gió. Trong một chớp mắt xuyên thấu nam nhân bụng. Lực lượng mạnh mẽ đem vết thương khuấy lên to bằng nắm đấm. Máu chảy ồ ạt. Nam nhân như bị sét đánh đồng dạng. Toàn thân run rẩy dữ dội. Hoảng hoảng du du lui hai bước. Trùng điệp quỳ trên mặt đất. Hắn khó có thể tin nhìn xem trên bụng lỗ máu. Đều nói bọn hắn người sinh tử môn làm việc tàn nhẫn. Tâm ngoan thủ lạc. Tiểu hài tử này làm sao? So với bọn hắn còn hung ác. Khương Nhị lần nữa kéo ra Ô Cương Cung. Băng lãnh mũi tên tập trung vào đầu của nam nhân. Nói ra là ai phái ngươi tới? Nếu không tiếp theo mũi tên, đòi mạng ngươi. Nam nhân run rẩy ngẩng đầu. Sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Tiểu gia hỏa, điên rồi a. Nhưng ngươi gây sai người. Từ giờ trở đi là ăn oán cá nhân. Vừa dứt lời, nam nhân im lặng dùng sức cắn miệng cái gì. Tiếp lấy kịch liệt ho khan. Thống khổ thong xuống thân thể. Khương Nhị cảnh giác một lát. Đi vào trước mặt nam nhân. Dùng sức đè ép một cước. Nam tử cứng ngắc đổ vào bên cạnh. Toàn thân bò đầy vằn đen. Cắn độc chết. Khương Nhị kinh ngạc nói nhỏ. Thu hồi Ô Cương Cung ở trên người hắn lật ra một hồi. Lại thân phận gì tiêu chí đều không có tìm tới. Đây rốt cuộc là người nào? Không chỉ có xuất thủ tàn nhẫn, đối với mình cũng hung ác. Vậy mà nói chết thì chết. Khương Nhân hay là Tiêu Khuyên? Khương Nhị sắc mặt âm trầm. Người có thể đối với hắn hạ độc thủ, chỉ có thể là hai cái này. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn cũng dám trực tiếp trong Bạch Hổ Thành đồng thủ. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Đan Hoàng Võ Đế 01. Chương 9 cứu mỹ nhân. Trở lại sơn cốc, Khương Nhị tại lòng bàn tay ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng. Dựa theo tôi linh thuật chỉ đạo, thử nghiệm ngưng tụ đỉnh lô. Chỉ là hắn cảnh giới quá thấp, tiếp xúc võ pháp lại mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Từ sáng sớm một mực cố gắng đến đêm khuya, miễn cưỡng ngưng luyện ra một cái nồi. Nhìn xem trước mặt trôi nổi nồi lớn, Khương Nhị đều có chút im lặng. Nhưng quản hắn có đẹp hay không, có tác dụng là được. Khương Nhị lấy ra khác biệt linh thảo, từng cây theo thứ tự ném vào. Từ trong khí hải điều động ngọn lửa màu vàng. Kết quả liệt hỏa bốc lên. Linh thảo tại chỗ hóa thành tro tàn. Khương Nhị một trận đau lòng. Ổn định lại hỏa thế. Tiếp tục nếm thử. lại là mười mấy gốc linh thảo ném vào. Linh thảo tách ra nhiều loại quang hoa sáng chói, sau đó bắt đầu khô héo, tiêu tán. Khương Nhị dựa theo tôi linh thuật dẫn đạo, xảo diệu khống chế hỏa thế biến hóa, khi thì ngăn chặn liệt diễm, khi thì kích thích linh văn sôi trào hỏa thế, tinh thần cao độ tập trung. Nhưng là khi linh thảo hoàn toàn tiêu tán, một giọt linh dịch cũng không có xuất hiện, Khương Nhị không cam tâm, hơi điều chỉ về sau, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Theo linh thảo càng ngày càng ít, hắn đối với linh lực khống chế cũng dần dần trở nên thành thạo. Đây là một cái tinh diệu khống chế quá trình, cũng là một cái dài dằng dặc tôi luyện quá trình. Khi sáng sớm quang minh tiến đến, một cỗ mùi thuốc bắt đầu ở sơn cốc tràn ngập. Khương Nhị mồ hôi đầm đìa, tinh thần cao độ tập trung, nhìn chằm chằm lấy trong liệt diễm một đoàn trong suốt linh dịch kia. Xong rồi, Khương Nhị khẽ nói, linh dịch dâng lên, bị thu vào sớm chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Hắn vận chuyển đại diệu thiên kinh, cấp tốc khôi phục tinh thần, tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Có kinh nghiệm cùng kỹ xảo về sau, tiếp xuống thuận lợi rất nhiều. Còn sót lại những linh thảo kia từng đám biến mất, biến thành một giọt lại một giọt linh dịch, cất vào bình ngọc, cuối cùng thu tràn đầy một bình. Cũng không tệ lắm, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Kim viêm thánh hỏa luyện hẳn là không kém nơi nào đi. Khương Nhị trên mặt rốt cuộc lộ ra nét mừng, cầm lấy bình ngọc uống một hớp nhỏ. Linh dịch nhập thể, giống như là một dòng suối trong chảy qua kinh mạch toàn thân, tiêu trừ lấy toàn thân mỏi mệt, cũng tư dưỡng huyết nhục thần hồn. Không cần luyện hóa, bọn chúng cấp tốc hội tụ đến khí hải, cùng tôi linh thuật phía trên miêu tả một dạng. Dạng này linh dịch có thể trực tiếp tiến vào khí hải, cũng biến thành võ pháp phóng thích, mà kéo dài luyện hóa. Cũng tại trong lúc vô hình ma luyện Khương Nhị đối với linh lực khống chế, một mực ổn định cảnh giới, giống như chạm tới ngũ trọng thiên hàng rào. Khương Nhị đem toàn bộ linh dịch rót vào trong miệng, linh lực lao nhanh, hội tụ khí hải. Một cỗ chói mắt kim quang dâng lên, từ nội bộ chiếu sáng toàn thân. Kim viêm thánh văn liệt liệt sinh huy, đem Khương Nhị phụ trợ giống như một tôn thánh tử. Không biết qua bao lâu, trong cõi u minh một tiếng vang nhỏ, kịch liệt lắc lư cảnh giới rốt cuộc đột phá hàng rào, tiến vào linh anh cảnh để ngũ trọng thiên. Thân thể cũng cùng lúc cho tương ứng phản hồi, khí hải mãnh liệt khuyết tán rất nhiều, tinh khí thần cường thịnh hơn. Bởi vì kinh mạch cùng mạch máu quấn quanh, giống như toàn thân huyết nhục cùng xương cốt đều trở nên cứng cáp hơn. Rốt cuộc đột phá, Khương Nhị thư triển thân thể. Mặc dù nhất trọng thiên này tiến bộ có chút gian nan, nhưng đối với một cái không có bất luận kẻ nào chỉ đạo người mới học tới nói đã phi thường khó được. Xem ra luyện linh dịch cùng võ pháp có thể phụ trợ lẫn nhau. Cũng không chậm trễ, Khương Nhị tìm được tiền kỳ bí quyết. Uyển Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, ta tiến đại hoang. Nhị ca ca, chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở về. Sáng sớm, Khương Nhị cùng Uyển Nhi tạm biệt, đơn giản làm điểm ngụy trang, rời đi sơn cốc. Khi hắn đi đến trước đó vùi lấp thi thể địa phương, vậy mà cái gì cũng bị mất, vết tích đều xử lý sạch sẽ. Khương Nhị trong lòng tăng thêm cái cẩn thận, chạy tới cứ điểm thứ 8. Hắn mặc dù muốn che giấu thân phận, nhưng là 13 tuổi tuổi tác dù sao quá nhỏ. Hướng tất cả đều là hán tử vai thịt bắp tán tu bên trong vừa đứng, lập tức liền gây nên chú ý. Thời điểm trước kia, không có người để ý hài tử như vậy. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn cũng dám đơn độc tiến đại hoang, không sợ bị người hại chết. Đám tán tu chú ý đến Khương Nhị, cảm giác đứa nhỏ này không quá thông minh. Khương Nhị, Bạch Hoa sư huyên đã tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sau 3 tháng, chúng ta tại Thương Châu Võ Viện chờ ngươi. Chỉ mong ngươi có thể sống đến ngày đó. Cao ngạo Võ Viện các đệ tử chú ý tới hắn, Khương Nhị ai cũng không để ý. Chờ cứ điểm đại môn mở ra về sau, theo biển người xông vào rừng rậm, một mực xâm nhập hơn 10 dặm, tìm kiếm các nơi linh thảo. Trước kia sông sáo đại hoang thời điểm, rất ít để ý tới những linh thảo này, đều là tìm kiếm những mãnh thú kia chém giết, tôi luyện nhục thân. Nhưng là, có chút đặc thù linh thảo linh quả cũng đều từng có lưu ý. Đại khái tại một năm trước, hắn còn tại tránh né mãnh thú truy sát thời điểm ngộ nhập một cái u cốc. Tại u cốc trong khe hẹp phát hiện mười mấy gốc lão sâm, bị hắn cẩn thận từng ly từng tí che đậy kín. Giống như vậy tình huống, trong rừng rậm còn có 5 nơi, hiện tại vừa vặn có thể toàn bộ tìm ra, luyện chế linh dịch. Một mực đến giữa trưa, Khương Nghị thu hoạch tràn đầy một túi linh thảo linh quả. Mùi thuốc nồng nặc xuyên thấu qua túi tràn ngập trong rừng rậm. Đây có thể luyện cách 5-6 bình. Khương Nghị hài lòng vỗ vỗ túi, thiếp thân bó chặt sau hướng trở về. Hắn chạy trốn ngừng ngừng, không ngừng điều tra lấy chung quanh rậm rạp mờ tối cánh rừng, bảo đảm lấy an toàn. Cái này không chỉ có là tại cảnh giác khắp nơi có thể thấy được mãnh thú rắn độc, còn tại cảnh giác người khả năng truy tung hắn. Mặc kệ trước đó người kia là Khương Nhân phái tới, hay là Tiêu Khuê an bài, nếu bắt đầu, liền sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đi không bao lâu, không có phát hiện người truy tung, lại nghe được nơi xa truyền đến hỗn loạn tiếng chém giết, hay là hướng phía nơi này cấp tốc tới gần. Khương Nghị lập tức bò lên trên phía trước một gốc tráng kiện đại thụ, trốn ở trong tán cây, nắm chặt ô cương cung, chậm rãi kéo ra, bén nhọn mũi tên tập trung vào phương xa, mấy trăm mét bên ngoài. Một vị mỹ lệ cao gầy thiếu nữ toàn thân máu tươi, chật vật phi nước đại, không ngừng quay đầu nhìn quanh. Ngươi trốn không trở về Bạch Hổ Quan, đem kim huyết đằng giao ra, không muốn chết quá khó nhìn, liền đứng lại cho ta. Hai cách điêu luyện nam nhân chính cưới Tùng Lâm Thương Lang tật tốc đuổi bắt. Ta là cứ điểm võ tướng tử đệ, các ngươi nếu như giết ta, Bạch Hổ Quan tuyệt đối không tha cho các ngươi. Thiếu nữ lo lắng thúc giục linh văn. Gió mạnh màu xanh tại toàn thân vần quanh, tốc độ nhiều lần tăng lên. Nhưng là thương thế nghiêm trọng đang tiêu hao lấy thể lực, ngay cả ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Càng giữ lại không được ngươi. Một cái cao lớn nam nhân bốc lên đứng dậy, vững vàng ngồi xổm ở phi nước đại Tùng Lâm Thương Lang trên lưng, gầm lên giận dữ. Trùng thiên dâng lên, cái trán linh văn phát sáng, minh mông liệt diễm mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu tráng kiện hỏa tiên, giữa trời bạo kích, thẳng đến thiếu nữ. Xuất thủ vô tình, thiếu nữ cấp tốc tránh né, hỏa tiên bị âm thanh oanh minh, tại mặt đất nổ tung một cái đáng sợ hố sâu, đại lượng đá vụn hòa với liệt diễm hướng nàng sập tới. Cơ hồ cùng một thời gian, hắn Tùng Lâm Thương Lang nhào tới, ánh mắt hung tàn, miệng đầy răng nanh, bạo khởi bén nhọn lợi chảo, chụp về phía thiếu nữ phía sau lưng. Thiếu nữ lệ quát, toàn thân gió mạnh bỗng nhiên hóa thành lưới đao sắc bén, không khác biệt gào thét bạo kích, đánh vào Thương Lang trên thân, xé mở máu me đầm đìa vết thương. Nhưng Thương Lang trời sinh tính hung tàn, bạo khởi lợi chảo không có bất kỳ ảnh hưởng gì, rắn rắn chắc chắc đập vào phía sau lưng nàng. Lập tức máu me đầm đìa, bạch cốt xâm xâm. Con ruột nhỏ, chính ngươi muốn chết, không oán chúng ta được. Một nam nhân gầy gò khác cưới Tùng Lâm Thương Lang giết tới, trong tay trường đao bỗng nhiên giơ lên, gào thét lên lạnh thấu xương đao khí, bổ về phía thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, lại dứt khoát quyết nhiên luồn lên đến, rút kiếm đâm thẳng đến trường đao. Bang âm thanh tranh mịn, lợi kiếm cuốn lên mãnh liệt cuồng phong, hóa thành dày đặc kiếm khí bảo kích. Nhưng trường đao cùng lúc dâng lên hùng hậu thổ khí, trong nháy mắt đánh tan nàng lợi kiếm. Nàng linh văn mạnh, võ pháp càng mạnh, nhưng là thương thế quá nặng đi. Dưới thân nam nhân Tùng Lâm Thương Lang đồng thời luồn lên đến, vung lên lợi trảo, như thiểm điện móc hướng về phía ngực thiếu nữ. Xong, Thiếu nữ trong lòng hơi hồi hộp một chút, phảng phất thấy được chính mình chết thảm dáng vẻ. Nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, phía trước đại thụ trong tán cây hàn quang chợt hiện, một đạo gió lạnh đâm xuyên không khí, xoay tròn lên gào thét gió mạnh, bị âm thanh trầm đục, mặt bên đánh xuyên qua đầu con thương lang kia, máu tươi phun tung tóe, lực trùng kích to lớn đem nó toàn bộ đánh ra, liên đới lấy trên người nam nhân đều mất đi khống chế, chật vật nhào vào trên mặt đất. Ai, nam nhân rơi xuống đất sau một khắc liền bỗng nhiên luồn lên đến, vung lên trường đao liền muốn tìm kiếm mục tiêu. Nhưng là, ngay tại một cái chớp mắt này ở giữa, hàn mang lại nổi lên, đối diện mà tới, tinh chuẩn lại mạnh mẽ xuyên thủng lồng ngực của hắn. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, trùng điệp ngồi dưới đất, chết đều không có thấy rõ ràng địch nhân là ai. Trong chớp mắt biến cố để thiếu nữ mỹ lệ sưởng sốt một chút, cũng làm cho phía trước đang chuẩn bị thưởng thức nàng tử trạng nam nhân cao lớn ngây ngẩn cả người. Khương Nghị liên phát hai đạo ô cương tiến về sau, lần nữa kéo chi thứ ba, khóa chặt nam nhân phía trước lập tức tuột tay. Bất quá nam nhân kia phản ứng cực nhanh, tại hàn quang xuất hiện trong chốc lát ngửa mặt bốc lên, mạo hiểm tránh đi. Ô cương tiến sát bờ vai của hắn, đánh vào chỗ rừng sâu, vỡ nát một khối đá lớn. Ô cương tiến, nam nhân biến sắc, lập tức tránh né đến bên cạnh phía sau đại thụ. Nhưng là hàn quang tái hiện, ô cương tiến bị âm thanh đánh xuyên qua đại thụ, đánh vào phía sau lưng của hắn. Hắn tại chỗ kêu thảm nhào ra ngoài. Thiếu nữ nhấc lên trường kiếm, một tiếng quát, kiếm khí như thác nước bổ vào trên thân nam nhân, xé mở nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nam nhân vừa sợ vừa giận, lại bận tâm ô cương tiến không dám ham chiến, một phát bắt được xông tới Tùng Lâm thương lang, cấp tốc trốn vào trong rừng rậm. Thiếu nữ muốn đuổi theo, nhưng không có khí lực, một cái lảo đảo kém chút quỳ trên mặt đất. Khương Nghị vung lấy toan chứng cánh tay, từ trên cây nhảy xuống tới. Ô cương cung phi thường nặng, liên phát bốn chi là cực hạn của hắn. Tạ tiền bối cứu mạng chi. Thiếu nữ trở về từ cõi chết, quay người liền muốn cảm tạ, lại không nghĩ rằng lại là đứa bé. Ngươi vừa mới hô là người cứ điểm. Khương Nghị cảm giác thiếu nữ có chút quen mặt, lại không nhớ nổi là ai. Ta là Yến Khinh Vũ, cứ điểm thứ ba trấn thủ võ tướng Yến Tranh nữ nhi. Thiếu nữ toàn thân bị máu tươi ướt nhẹp, quần áo dán chặt lấy thân thể, đem đường cong hoàn mỹ kia phát họa ra đến. Mặc dù bộ dáng có chút chật vật, vẫn có thể nhìn ra được nàng mỹ lệ. Nàng chính là Yến Khinh Vũ, nhận phụ thân triệu hoán từ Kim Dương cung trở về, vì có thể chiến thắng Bạch Hoa, nàng độc thân đi vào đại hoang lịch luyện. Trước đó coi như thuận lợi, hôm nay nghĩ đến xâm nhập một chút, vậy mà may mắn phát hiện kim huyết đằng. Một phen chém giết về sau, thật vất vả từ thủ hộ nó huyết mãng nơi đó đem tới tay, lại bị hai tên khốn kiếp này tập trung vào. Nếu như không phải thiếu niên này, nàng hôm nay khả năng giữ nhiều lành ít. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh?